vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1781. Mài đao. Lại nhiều người cũng cứu không được ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiêu Phàm nhìn thấy mặt khác tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong đánh tới, sắc mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, tựa như tất cả những thứ này sớm ngay tại hắn dự kiến bên trong. Hơn nữa, hiện tại hắn vừa mới đột phá bát biến chiến thần, vừa vặn cần rèn luyện bản thân lực lượng. Coi như ngươi đột phá bát biến chiến thần, ngươi lại có thể mạnh đi nơi nào? Hôm nay không giết ngươi, ta Tiếu Thiên Long thể không làm người. Tiếu Thiên Long giống giận ca y, a, mơ, long gào thét, đằng đằng sát khí. Ngươi nhất định là con chó. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, đồ thần đao vũ động ở giữa, từng đạo đao sóng một đợt mạnh hơn một đợt, ép tới Tiếu Thiên Long hoàn toàn chống đỡ không đến. Tam Vương Tử, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, mặt khác tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong rốt cuộc đi tới gần, mấy người không chút do dự thi triển mạnh nhất công kích thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, thể nội thần long huyết mạch khuấy động, một cỗ ngập trời long uy từ Tiêu Phàm thể nội tản ra. Đối mặt tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong cùng Tiếu Thiên Long, hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao, Tiếu Thiên Long thực lực vẫn còn so sánh phổ thông chiến thần cảnh đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều. Đồ thần đao dâng lên lấy đao khí, Tiêu Phàm mặc dù thật lâu vô dụng đao, nhưng hắn đao đạo lại không yếu kiếm đạo bao nhiêu, hơn nữa còn tại vững bước tăng lên. Giết hắn! Tiếu Thiên Long hét giận dữ, long đao tản ra cuồng bạo đao khí chém xuống, đồng thời mặt khác bốn người cũng từ tứ phía vây quanh Tiêu Phàm. Phúc phúc! Từng đóa huyết hoa tại hư không nở rộ. Tiêu Phàm thực lực cố nhiên cường đại, nhưng hắn cũng là người, không phải vô địch tồn tại. Tại ngũ đại cường giả dưới sự vây công, trên người vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá Tiêu Phàm không có quan tâm tất cả những thứ này, cái kia vết thương tựa như không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, thậm chí hắn đao pháp đều không có bất luận cái gì hỗn loạn. Nhìn thấy một màn này, Tiếu Thiên Tà trong mắt kinh ngạc liên tục. Tiêu Phàm loại này tại trong chiến đấu tâm tính tựa như khám phá sinh tử đồng dạng, nhường hắn đều cảm thấy kinh diễm. Công tử! Cũng đúng lúc này, Kiếm La nâng trọng thương thân thể tới gần nơi này một bên, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng đối mặt ngũ đại chiến thần đỉnh phong cấp bậc cường giả, cũng khẳng định ngăn cản không nổi, như thế xuống dưới, Tiêu Phàm đoán chừng sẽ bị mấy người mài chết. Không muốn tới, ta một người liền đầy đủ. Tiêu Phàm gọi lại Kiếm La, mười điểm tự tin nói. Kiếm La hơi hơi kinh ngạc, bất quá hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Cùng Tiêu Phàm ở chung đến nay, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm cái kia làm qua không có nắm chắc sự tình. Dù là đối mặt minh hiểm hóa thân, Tiêu Phàm đều đồng dạng có thể chém giết, huống chi đối mặt cái chiến thần cảnh đỉnh phong đâu. Đây không phải công tử toàn bộ thực lực. Kiếm La đột nhiên minh bạch tới, trong lòng đại định. Giờ phút này Tiêu Phàm còn không thi triển tu la áo nghĩa các loại tu la thần dực đây, rất hiển nhiên bây giờ còn không phải Tiêu Phàm cực hạn. Kiếm La lúc này mới phát hiện mình là lo lắng sẽ bị loạn, lấy Tiêu Phàm thực lực coi như không phải là đối thủ, muốn rời đi khẳng định cũng không người ngăn được. Bất quá hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm nếu đáp ứng Nhạc Nhất Sơn trợ giúp bọn hắn nhất tộc, nhất định là sẽ không cứ thế mà đi. Giết ngươi một người có thể không đủ. Tiếu Thiên Long cười lạnh nói. Tiêu Phàm đúng là hắn từ trước tới nay gặp phải cường đại nhất đối thủ, nhưng là hắn cũng không tin hắn và tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh vây giết hắn còn có thể nhường hắn trốn. Tất cả mọi người nghe lệnh, đổ diệt Nhạc nhân tộc. Tiếu Thiên Long lần nữa phẫn nộ quát. Tiếu Thiên Hoàng cái chết bằng vào Tiêu Phàm mệnh còn không đủ để nhường hắn cho hả giận, Nhạc nhân tộc cũng đồng dạng chôn cùng. Tại giết chết Tiêu Phàm trước đó, hắn còn muốn cho Tiêu Phàm minh bạch đắc tội hắn hậu quả. Không chỉ Tiêu Phàm muốn chết, phàm là cùng hắn có quan hệ người đều phải chết. Là Tam Vương Tử. Mặt khác một chút chiến thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, lần nữa hung dữ nhào về phía nhạc nhân tộc. Nhạc nhân tộc chỉ có chừng 100 cái, hơn nữa cường đại nhất cũng chỉ là cửu biến chiến thần Thương Sinh Thần Quốc chúng cường người, thật đúng là không đem bọn hắn đặt ở trong lòng. Nhạc Thạch biết rõ, hiện tại không liều mạng qua một lúc nhưng là không có cơ hội, Tiêu Phàm một người độc chiến ngũ đại cường giả, có thể hay không sống sót đều là ẩn số. Nhạc Nhất Sơn chờ nhạc nhân tộc cường giả nhao nhao quát lớn, thân thể khổng lồ nhảy lên thật cao, một cước hướng về nhiều người địa phương áp dụng. Bọn hắn mặc dù cường tráng vô cùng, đạt đến mấy trăm trượng, nhưng là độ linh hoạt rõ ràng không bằng nhân loại tu sĩ, một cước còn không có rơi xuống, những cái kia chiến thần cảnh cường giả đã trải qua không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, Thương Sinh Thần Quốc chiến thần cảnh cường giả nhao nhao xuất hiện ở nhạc nhân tộc phía sau, đao quang kiếm khí giận bổ xuống, đi qua nhiều năm giao thủ, bọn hắn đã trải qua rõ ràng biết rõ nhạc nhân tộc nhược điểm. Bất quá, đao mang còn không có rơi xuống, một đám nhạc nhân tộc liền nhao nhao hóa thành thạch đầu sụp đổ, hóa thành một đống phế thạch chồng chất tại cùng một chỗ, không cần nghĩ cũng biết rõ. Nhạc nhân tộc đều trốn vào lòng đất bên trong. Đây là nhạc nhân tộc tự nhiên ưu thế, bọn hắn nắm giữ độn địa năng lực, người bình thường muốn giết bọn hắn cũng phải thi triển ra không tầm thường thủ đoạn. Trận này chiến đấu chú định không phải dễ dàng như vậy liền có thể kết thúc, trái lại Tiêu Phàm cùng Tiếu Thiên Long bọn hắn vị trí lại là càng ngày càng kịch liệt. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm trên người vết thương càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng nhìn qua trắng bạch vô cùng. Tiếu Thiên Long trên mặt Tiếu Dung lại là càng ngày càng âm lãnh lên, hắn đột nhiên cảm thấy, dễ dàng như vậy giết chết Tiêu Phàm quá tiện nghi hắn. Nếu như có thể từng khối cắt lấy Tiêu Phàm trên người thịt, có lẽ có thể kích thích hơn. Đáng tiếc. Tiếu Thiên Long không phát hiện là Tiêu Phàm thương thế mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng hắn ngắn thời gian bên trong tiếp nhận thương thế lại càng ngày càng ít. Hơn nữa, Tiêu Phàm mỗi một đao đều càng lúc càng nhanh, hơn nữa góc độ xảo trá kỳ diệu tới đỉnh cao. Nơi xa, Tiếu Thiên Tà híp hai mắt nhìn xem tất cả những thứ này, phía sau hắn một chút tu sĩ cùng hồn thú cũng bình tĩnh nhìn chăm chú lên phương xa chiến đấu. Căn bản không có nhúc tay ý tứ. Dùng ngũ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh mài đao, vững chắc bát biến chiến thần cảnh giới. Hắn thật đúng là người điên. Tiếu Thiên Tà trong lòng ngưng tiếng nói. Hắn xem như một cái người đứng xem, lại thấy rõ ràng tất cả những thứ này, không phải Tiêu Phàm không địch lại, mà là hắn cố ý cùng bọn hắn hao tổn, hoặc có lẽ là Tiêu Phàm cũng không có thi triển toàn bộ thực lực. Hơn nữa, Tiếu Thiên Tà có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sao động khí tức chậm rãi biến vững vàng, đây là cảnh giới ổn định tạo thành kết quả. Dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh chiến thần cảnh đỉnh phong quả nhiên vẫn là không được. Tiếu Thiên Tà lắc đầu. Trừ Tiếu Thiên Long có thể miễn cưỡng đánh với Tiêu Phàm một trận bên ngoài, cái khác cái kia bốn cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh nếu như một đối một nói, không biết đã chết bao nhiêu lần. Tiếu Thiên Tà hít sâu một cái trong lòng ngưng tiếng nói. Có lẽ, hắn thật có thể giúp ta. Thời gian thong thả trôi qua, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm trên người khí tức triệt để bình ổn xuống tới. Hắn trên mặt đột nhiên lộ ra một tia tiếu dung. Lúc này ngươi còn cười được. Là bởi vì rốt cuộc có thể chết, có thể giải thoát sao? Tiếu Thiên Long châm chọc nói. Ngươi yên tâm, không cắt lấy ngươi trên người tất cả thịt trước đó, ta không biết giết chết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tiếu Thiên Long trong tay long đao giận bổ xuống, căn bản không cho Tiêu Phàm thở dốc cơ hội. Nhưng mà, lần này Tiêu Phàm cầm trong tay đồ thần đao nhẹ nhàng đang nằm trước ngực, ngăn trở long đao nổi giận chém, hơn nữa hắn bắn ra từng đạo đao khí, càng là phóng tới Tiếu Thiên Long. Tiếu Thiên Long vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trên mặt bị đao khí cắt một đao vết cắt. Ta sở dĩ cười, là bởi vì hiện tại rốt cuộc có thể đại khai sát giới. Tiêu Phàm đạm mạc đáp lại. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm trên người khí thế biến dị thường lạnh lùng, xâm nhiên, hắn trên người đao khí cũng lộ ra lăng lệ sát phạt chi khí. Nếu như nói vừa mới hắn vẫn là một cái đao khách, như vậy hiện tại Tiêu Phàm lại biến thành một tên sát thần bá đạo mà xâm nhiên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1782. Một nhóm tự tìm cái. Đại khai sát giới. Ngươi có thể giết đến ai? Tiếu Thiên Long tựa như nghe được to lớn nhất trò cười đồng dạng càn rỡ cười lớn đối Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, long đao lần nữa dùng sức, hướng về Tiêu Phàm ép xuống. Nhưng mà lần này Tiêu Phàm lại là bất động mảy may, tại hắn phía sau càng là mọc ra một đôi to lớn huyết sắc cốt xí. Huyết sắc cốt xí giống như hai thanh thiên đao, lộ ra bất tận sát phạt chi khí, liền hư không đều đứng im đồng dạng. Tu La Thần Dực, ngươi là Tu La Điện truyền thừa chi tử. Nhìn thấy huyết sắc cốt xí một sát na kia, ở đây tất cả mọi người hít một hơi lạnh, bọn hắn đã hoàn toàn xác nhận Tiêu Phàm thân phận. Tu La Thần Dực, thế nhưng là Tu La Điện truyền thừa chi tử đại danh từ, ở đây cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Tiếu Thiên Long trên mặt Tiếu Dung ghét ghét mà dừng. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt rốt cuộc có một tia biến hóa, biến kiêng kỵ. Bách hoa sát. Có thể Tiêu Phàm cũng không biết cái gì Tu La Điện truyền thừa chi tử, hắn chỉ biết rõ Tiếu Thiên Long muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà hắn lại nghĩ sống sót. Duy nhất có thể sống sót cơ hội chính là giết Tiếu Thiên Long, bằng không không còn cách nào khác. Theo Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, tư không tràn ngập một cỗ khắc nghiệt chi khí, đầy trời sát khí hóa thành vô số kiếm khí tàn phá hư không, dù là chiến thần cảnh đỉnh phong đều có chút ngăn cản không nổi, nhao nhao hướng về bốn phía thối lui. Nhưng mà Tiêu Phàm mục tiêu lại không phải những cái kia chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, hắn chỉ muốn giết Tiếu Thiên Long. Bị Tiếu Thiên Long áp chế lâu như vậy, Tiêu Phàm trong lòng cũng kìm nén một ngụm nộ khí. Huống chi, hắn giết Tiếu Thiên Hoàng, Tiếu Thiên Long là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nếu để cho Tiếu Thiên Long chạy, đến thời điểm tất nhiên đối mặt càng nhiều Thương Sinh Thần Quốc cường giả, bọn hắn muốn đi ra Thương Sinh Thần Quốc liền càng thêm gian nan. Tiêu Phàm cũng đại khái biết rõ tại sao thiên địa lao ngục bên trong có thể cầm giữ có nhiều như vậy chiến thần cảnh cường giả, đồng dạng mà nói, chiến thần cảnh sau khi chết, thần lực chi tinh là sẽ không tiêu tán. Mặt khác, tu sĩ lấy được thần lực chi tinh khẳng định cũng không nỡ hủy đi tất cả tích lũy tháng ngày, thì có bây giờ nhiều như vậy chiến thần cảnh cường giả. Về phần nơi xa Tiếu Thiên Tà, Tiêu Phàm ngược lại không lo lắng, hắn biết đối bản thân xuất thủ Tiếu Thiên Tà nếu như muốn ứng phó hắn, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm xuất thủ, cũng sẽ không đợi đến hiện tại. Tiêu Phàm biết rõ Tiếu Thiên Tà cũng không phải là kiêng kỵ mình là Tu La Điện cái gì truyền thừa chi tử, hắn chỉ là muốn nhường bản thân hỗ trợ mà thôi, bằng không nói Tiếu Thiên Tà trước kia cũng sẽ không đặc biệt mục đích bản thân lấy lòng. Ngươi vậy mà thực bảo tồn thực lực. Tiếu Thiên Long rung động, hắn phát hiện giờ phút này Tiêu Phàm so với trước đó cường đại quá nhiều. Cái kia khắc nghiệt chi khí ngưng tụ thành kiếm khí, tại hư không chán phóng từng đạo kiếm liên cắt đám người ra thịt. Chỉ một chiêu, liền để bọn hắn ngũ đại chiến thần cảnh cường giả bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Sát na vĩnh hằng. Tiêu Phàm lại là một tiếng quát nhẹ, hắn cũng đồng dạng sẽ không cho Tiếu Thiên Long cơ hội, nếu như đã xuất thủ, vậy hắn liền không có nghĩ tới có chỗ giữ lại. Hắn cả người hóa thành một đạo chớp lóe, phóng tới Tiếu Thiên Long, giờ khắc này thời không đều rất giống đứng im xuống tới, đám người ánh mắt bên trong chỉ có thể nhìn thấy một đạo vĩnh hằng quang mang. Không thể không nói, Tiếu Thiên Long cũng phản ứng cực nhanh tránh thoát Tiêu Phàm tất sát một kích, nhưng dù vậy, một cánh tay cũng bị kiếm quang chém xuống. Như giết heo, tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, đinh tai nhức ấp. Tiếu Thiên Long khóe mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn cũng không phải là đau không chịu được mới lớn như thế kêu, mà là phẫn nộ, bản thân vậy mà thụ thương, hơn nữa còn bị người chém rụng một tay, dạng này kết quả hắn tiếp thu không được. Đừng vừa kêu ngươi, vừa kêu cũng vô dụng, ta nói ngươi muốn chết, ngươi phải chết. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, tựa như một câu liền phán Tiếu Thiên Long sinh tử đồng dạng. Ngươi tính là gì cẩu vật, cũng có thể quyết định ta Tiếu Thiên Long sinh tử. Tiếu Thiên Long gầm thét, trợn to hai mắt như chun đồng. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, sinh tử áo nghĩa hiện lên ở hắn ngoại thân, khôi phục nhanh chóng lấy hắn thương thế. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, Tiêu Phàm liền đã khôi phục như thường. Một màn này nhìn tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm năng lực khôi phục thực sự quá là đáng sợ. Chỉ cần không cho hắn tất sát một kích, đồng dạng thương thế với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm không nói, hắn đi từng bước một hướng Tiếu Thiên Long, quanh thân kiếm khí chấn động gào thét, chung quanh hư không đều rất giống bị cắt ra đồng dạng, lăng lệ sát phạt chi khí làm người run sợ. Chẳng biết tại sao Tiếu Thiên Long trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, bản năng lui ra phía sau hai bước. Bất quá hai bước về sau, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, trên người khí thế cũng nhanh chóng kéo lên, hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như vì bản thân sợ hãi Tiêu Phàm mà tức giận. Hắn thực lực không tệ, nhưng ta liền không tin, hắn linh hồn cũng có thể mạnh như vậy. Tam Vương Tử, chúng ta năm người linh hồn hợp lực cùng một chỗ đánh giết hắn linh hồn. Trong đó một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh cho cái khác mấy người cùng Tiếu Thiên Long truyền âm nói. Không sai, chúng ta đã sớm nên nghĩ đến Tu La Điện chuyên tu nhục thân, kẻ này nắm giữ Tu La huyết mạch, bằng vào sức mạnh thân thể chúng ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng là linh hồn, chúng ta đều là mấy ngàn năm linh hồn, chẳng lẽ còn diệt không được hắn sao? Đừng nói chúng ta năm người hợp lực, chính là tùy tiện một người đều có thể tùy tiện gạt bỏ hắn linh hồn. Phải biết, Tam Vương Tử linh hồn cũng đã đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Đúng vậy a, nếu như Tam Vương Tử không phải vì củng cố cơ sở, đã sớm đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, chúng ta năm người linh hồn hợp lực cũng quá để mắt hắn. Mặt khác ba người, ngươi một lời ta một câu, trong lời nói đều là nâng lên Tiếu Thiên Long, xem pha Tiêu Phàm. Tiếu Thiên Long cũng bắt đầu dục dịch, sau đó cho bốn người truyền âm nói. Mọi người hợp lực, linh hồn trấn áp hắn. Là Tam Vương Tử. Tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh kích động nói, thần sắc âm lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tất cả những thứ này cũng liền phát sinh tại trong một chớp mắt mà thôi. Chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh dùng linh hồn giao lưu, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người sát na thất thần, còn lấy vì muốn tốt cho tìm tới cơ hội. Trong tay đồ thần đao lăng không chém một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiếu Thiên Long trước người. Phụ phụ! Cũng ngay tại giây phút này ở giữa, năm đạo lưu quang đồng thời hiện hiện, trong nháy mắt xông vào Tiêu Phàm mi tâm bên trong, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm đồ thần đao bỗng nhiên đứng ở hư không, không nhúc nhích. Đồng thời Tiếu Thiên Long chờ ngũ đại cường giả cũng đứng lơ lửng trên không, bọn hắn linh hồn chi lực tất cả đều tràn vào Tiêu Phàm mi tâm, muốn trong nháy mắt đánh giết Tiêu Phàm, tự nhiên mất đi đối quyền khống chế thân thể. Linh hồn công kích. Nơi xa Tiếu Thiên Tà thấy cảnh này, con ngươi hơi hơi co rụt lại, ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong cấp bậc linh hồn công kích có thể không phải người bình thường có thể chịu được. Bất quá, Tiếu Thiên Tà vẫn như cũ không có xuất thủ, liền như thế lặng lặng nhìn xem. Giờ phút này, Tiêu Phàm thần cung bên trong, Tiếu Thiên Long năm người đang tại bóng đêm vô tận bên trong xuyên toa, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì bóng dáng. Thần cung, hắn vậy mà tu luyện ra thần cung. Một đạo kinh hãi thanh âm vang lên, vừa mới tự tin trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là vô tận sợ hãi. Cũng khó trách bọn hắn như thế sợ hãi, thần cung người, linh hồn hóa vào thần cung bên trong chi phối lấy mảnh này linh hồn không gian, đừng nói bọn hắn chỉ có 5 người, chính là lại đến 5 người cũng không phải là đối thủ. Một nhóm tự tìm cách chết đồ vật. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, mang theo vô tận lạnh lùng. Tiếu Thiên Long mấy người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn 5 người cũng dám xâm nhập đối phương thần cung bên trong, đây không phải tự tìm cái chết thì là cái gì chứ? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1783. Nói ngươi chết, ngươi. Tiểu tử, ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta cam đoan không còn giết ngươi. Tiếu Thiên Long cắn răng nói. Hắn biết rõ bản thân lần này cắm. Không còn giết ta. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn thanh âm tiếp tục vang lên. Chiếu ý ngươi, ta có thể sống đến hiện tại là ngươi thủ hạ lưu tình, ta còn phải cảm kích ngươi. Cũng khó trách Tiêu Phàm khinh thường, hắn sở dĩ có thể sống sót toàn bằng bản thân thực lực. Có thể theo Tiếu Thiên Long, lại là bọn hắn thủ hạ lưu tình. Bất quá Tiêu Phàm cũng không phải là tranh cái này khẩu khí, nếu như nói vừa mới hắn thật đúng là muốn giết mấy người phát tiết trong lòng lửa giận. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại đột nhiên thay đổi chủ ý, những người này dù sao cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong, nếu như có thể vì bản thân sử dụng cái kia bản thân một phương thực lực chẳng phải là phải lớn tăng. Nếu như nắm giữ cái này tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong, lần sau gặp gỡ chiến thần điện chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng không tất yếu bản thân liều mạng. Tiếu Thiên Long trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn nhưng là rất muốn giết Tiêu Phàm, đáng tiếc Tiêu Phàm thực lực quá mức cường đại, hắn một mực không có đạt được. Nếu như có thể, Tiêu Phàm chỗ nào còn có thể sống đến hiện tại. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiếu Thiên Long lạnh giọng nói. Người ở dưới mái hiên, hắn cũng đồng dạng không thể không cúi đầu. Không thể không nói, Tiếu Thiên Long không phải bình thường ngạo, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, tựa như đã sớm làm tốt tử vong chuẩn bị đồng dạng. Thần phục người, có thể sống. Tiêu Phàm nhàn nhạt thanh âm tiếp tục vang lên. Trò cười, ta Tiếu Thiên Long đầu đội trời chân đạp đất, khi nào thần phục qua người khác, muốn chém giết muốn xóc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiếu Thiên Long cười lạnh nói, một mặt ngạo nghễ nhìn quanh bốn phía, hắn tại tìm kiếm Tiêu Phàm thân ảnh. Tiêu Phàm thân ảnh hắn không tìm tới, bất quá hắn lại phát hiện, sau lưng bốn cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh cúi đầu trầm mặt. Bọn hắn không hề giống Tiếu Thiên Long hoàn toàn giống nhau sợ sinh tử, bọn hắn sinh tồn mấy ngàn năm thời gian, ngược lại rất sợ chết. Các ngươi chẳng lẽ nghĩ phản bội Thương Sinh Thần Quốc hay sao? Tiếu Thiên Long nhìn thấy tình thế không đúng, lập tức phẫn nộ quát. Các ngươi có thể phải biết, các ngươi tộc nhân còn tại Thương Sinh Thần Quốc. Cái kia tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh nghe vậy, không khỏi run run, bọn hắn có thể coi là bản thân mà phản bội Thương Sinh Thần Quốc, nhưng sẽ không liên lụy toàn cả gia tộc. Dù sao, mấy ngàn năm phát triển tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh gia tộc có thể không phải bình thường khổng lồ. Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi thời gian, nhường các ngươi mang theo riêng phần mình gia tộc tìm nơi nương tựa ta. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Muốn bồi dưỡng được tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong cần đại giới có thể không phải bình thường lớn. Dù là luyện hóa thần lực chi tinh đều cần đầy đủ thời gian, nếu như có thể thuần phục bọn hắn, đó là không thể tốt hơn. Ha ha, tiểu tử, ta Thương Sinh Thần Quốc cùng ngươi Tu La Điện nước giếng không phạm nước sông, ngươi nếu dám đánh ta Thương Sinh Thần Quốc cường giả chủ ý, ngươi Tu La Điện đều phải trả giá đắt. Tiếu Thiên Long nổi giận nói, cùng một cái người chết không có gì dễ nói. Tiêu Phàm đạm mạc thanh âm vang lên. Cái kia tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong còn có chiêu hàng xu thế, Nhưng Tiếu Thiên Long lại hoàn toàn không có khả năng, Tiêu Phàm cũng không dự định buông tha hắn. Dù sao, nếu như không phải hắn thực lực đầy đủ cường đại, trước đó đã chết tại Tiếu Thiên Long long đao phía dưới. Tiếng nói rơi xuống, gầm lên giận dữ tiếng truyền ra, bốn phía hắc ám liền tựa như một bức tranh đồng dạng, chậm rãi hóa tan. Sau một khắc, một đạo thân ảnh từ đằng xa hiển lộ đi ra, Tiếu Thiên Long cùng tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh linh hồn thấy thế, mấy người không chút do dự hóa thành một vệt sáng rết tới. Chẳng qua là khi bọn hắn tới gần cái kia thân ảnh thời điểm, bỗng nhiên ngừng thân hình, trong mắt đều là vô cùng vẻ sợ hãi. Thí thần tổ thú. Tiếu Thiên Long con ngươi kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng, tại trước mặt bọn hắn không đặc biệt, chính là thí thần. Dù là Tiếu Thiên Long biết rõ Tiêu Phàm muốn giết hắn, hắn hôm nay khả năng chết ở chỗ này đều không có như thế sợ hãi. Nhưng thấy đến thí thần thú một sát na kia, Tiếu Thiên Long thực sợ hãi, loại này sợ hãi là phát ra từ nội tâm. Cái khác tứ đại chiến thần cảnh đỉnh phong cũng chẳng tốt đẹp gì, tựa như vô cùng kiêng kỵ thí thần tồn tại đồng dạng. Bây giờ thí thần thú mặc dù tu vi còn có chút không ổn định, bồi hồi tại cửu biến chiến thần cùng chiến thần cảnh đỉnh phong ở giữa, nhưng là lại làm cho Tiếu Thiên Long đám người đều biến sắc. Một màn này, nhường Tiêu Phàm cũng càng thêm nghi hoặc cùng tò mò, đến cùng thí thần ở chỗ này là cái gì thân phận đây, tại sao Tiếu Thiên Long xưng nó là thí thần tổ thú? Chúng ta đầu hàng. Cái kia bốn cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh không chút do dự quỳ sát xuống dưới, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì phản kháng tâm tư. Đầu hàng. Hiện tại muộn. Tiêu Phàm xuất hiện ở thí thần đỉnh đầu, quan sát nơi xa năm đạo linh hồn thân ảnh, khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung. Bất quá xem ở các ngươi cho ta mài đao phân thưởng, cho các ngươi một cơ hội. Cái kia tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh đầu tiên là tuyệt vọng, sau đó lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ cần các ngươi giết chết Tiếu Thiên Long, ta liền tin tưởng các ngươi cam tâm tình nguyện thần phục với ta. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Tiếu Thiên Long biến sắc, nếu như luận sức mạnh thân thể, hắn không sợ tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng là linh hồn thế nhưng là hắn nhược hạng a. Nếu như đối diện tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh linh hồn hợp lực trùng kích hắn, hắn là tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tam Vương Tử, xin lỗi. Tam Vương Tử, ta nhớ ngài hẳn là sẽ lý giải chúng ta, thí thần tổ thú lại hiện ra, không có người nào dám vi phạm thí thần tổ thú mệnh lệnh, dù là thần chủ cũng không được. Tam Vương Tử, còn mời thành toàn thuộc hạ bốn người, chúng ta gia tộc hy vọng đều ký thác vào ngài trên người. Tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh nhau nhau kỳ vọng nhìn xem Tiếu Thiên Long, những lời này nghe vào Tiếu Thiên Long trong tai, lại là cỡ nào chói tai. Bất quá hắn lại không biết như thế nào phản bác mấy người nói, cho dù là hắn cũng tuyệt đối không dám ngỗ nghịch thí thần thú mệnh lệnh. Thương sinh thần quốc thần chủ cũng không thể ngỗ nghịch thí thần mệnh lệnh. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Trong đầu không ngừng tìm kiếm giới này cùng thí thần ở giữa quan hệ, đáng tiếc trước đó thi triển chủng ma chi thuật cái kia chiến thần cảnh hậu kỳ tu sĩ trong trí nhớ cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng tới, Tiếu Thiên Long thủ hạ tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh tất cả đều giống như là con sói đói nhào về phía hắn. Trong chớp mắt, Tiếu Thiên Long chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Tiêu Phàm liền như thế lặng lặng nhìn xem, không cần hắn xuất thủ, liền có thể nhường năm người tranh đến ngươi chết ta sống, cớ sao mà không làm đâu. Ngay từ đầu Tiếu Thiên Long còn có thể chịu nổi, nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn liền áp chế ở thế yếu, dù sao linh hồn công kích không phải hắn cường hạng. 20 cái hô hấp thời gian, Tiếu Thiên Long linh hồn bị tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh linh hồn khóa lại, không thể trốn đi đâu được. Ngươi không thể giết ta, ta mà chết, thần chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếu Thiên Long rốt cuộc sợ hãi. hắn không nghĩ tới tử vong cách hắn gần như vậy, đây là hắn lần thứ nhất đụng chạm đến. Hiện tại biết rõ sợ hãi. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hí ngược nhìn xem Tiếu Thiên Long nói. Ta liền nói, bấm ngón tay tính toán, ngươi sẽ chết ở chỗ này, hiện tại ngươi tin. Tiếu Thiên Long mấy người nghe vậy, không khỏi run run. Không đợi đám người mở miệng, Tiêu Phàm thần sắc bỗng lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Nói ngươi chết, ngươi phải chết, ai cầu xin tha thứ đều vô dụng. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm băng đối xử lạnh nhạt thần quét mấy người một cái, mấy người trong lòng bỗng nhiên rung động một cái. Tiêu Phàm cái kia ánh mắt thực sự quá là đáng sợ. Nói ngươi chết, ngươi phải chết. Bá đạo mà tùy tiện ngữ khí quanh quẩn tại hư không, Tiếu Thiên Long thật giống như bị người phán tử hình đồng dạng, linh hồn run rẩy kịch liệt, như có chút bất ổn, tùy thời muốn bạo tạc đồng dạng. Còn không giết hắn. Tiêu Phàm hai mắt quét ngang, phẫn nộ quát. Cái kia tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh nghe vậy, tay chân không nghe sai khiến đồng dạng, tất cả đều dùng hết toàn lực một trường vỗ ra. Thần chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếu Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia điên cuồng gào thét thanh âm bị trưởng cương bao phủ hoàn toàn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1784. Thấy rõ chân tướng. Thi thần há miệng hút vào, lập tức đem Tiếu Thiên Long linh hồn lực lượng thôn phệ không còn một mảnh. Cái kia tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh dọa đến toàn thân run rẩy không thôi. Tiêu Phàm lại tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Nếu như bằng vào sức mạnh thân thể, Tiêu Phàm muốn giết bọn hắn, có lẽ còn muốn hao phí một chút thời gian và tinh lực, nhưng linh hồn lực lượng, Tiêu Phàm có thể nói là thiên thần phía dưới vô địch. Cảm nhận được thi thần trên người hồn lực ba động, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, thi thần cự ly chiến thần viên mãn cũng càng ngày càng gần. Một khi thi thần đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm thi triển thi thần lực lượng thực lực tất nhiên sẽ đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Đại nhân. Mặt khác bốn cái chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ run rẩy nhìn xem Tiêu Phàm, nói cho đúng, bọn hắn càng thêm kiêng kỵ thi thần thú. Các ngươi mới vừa nói, cho dù thương sinh thần quốc thần chủ cũng không dám không nghe thi thần thú lời nói. Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói. Mấy người ấp úng, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như vì Tiêu Phàm không hiểu thi thần thú sự tình mà kinh ngạc. Nhìn thấy mấy người không nói lời nào, Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Đã các ngươi không nói, vậy liền ta tự mình đến tìm kiếm ta cần đồ vật. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm một loại nào đó chạy bắn ra mấy đạo lưu quang. Hướng về bốn người trong linh hồn phóng đi, bốn người dọa cho phát sợ, trước tiên muốn bỏ chạy. Nhưng mà, Tiêu Phàm điều động thần cung bên trong lực lượng lúc, bốn người linh hồn bị một cỗ cường đại lực lượng trói buộc, không thể động đậy nữa. Hơn nữa, thi thần thú cũng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, bốn người căn bản không dám có bất kỳ phản kháng. Tiêu Phàm đối bốn người thi triển chủng ma chi thuật, nhanh chóng xem đám người ký ức. Hắn một cái khác cố linh hồn phân thân liền thời điểm chú ý đến ngoại giới biến hóa. Theo bốn người ký ức bị Tiêu Phàm đọc đến, Tiêu Phàm trên mặt hơi hơi ngưng trọng lên. Thiên địa lao ngục lại là một tòa cổ mộ. Thi thần chính là cổ mộ thủ hộ thần thú, khó trách thi thần trở lại giới này có loại trở lại quê quán cảm giác. Tiêu Phàm trong lòng chấn kinh vô cùng. Chỉ là hắn càng thêm vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương hơn thêm nổi lên nghi ngờ. Tiêu thần võ không phải nói chiến hồn đại lục là một tòa mộ sao? Tại sao thiên địa lao ngục cũng là một tòa mộ? Tiêu thần võ gạt ta. Tô họa tiền bối nói hắn là người thủ mộ, chẳng lẽ thủ chính là thiên địa lao ngục tòa này mộ? Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Mặt khác, Tô Họa còn nhường Vân Phán Nhi đã nói với hắn, Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U chỉ là mộ nô mà thôi, lại liên tưởng đến Tiêu Thần Võ đã từng bị nguyền rủa sự tình, Tiêu Phàm lập tức có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Dạ Cửu Thiên cùng Dạ Cửu U thân làm mộ nô, muốn đi vào cổ mộ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã trải qua phản bội tòa này cổ mộ chủ nhân. Chỉ bất quá lấy bọn hắn mộ nô thân phận, nhất định là không cách nào tiến vào thiên địa lao ngục tòa này cổ mộ. Dù là Dạ Cửu Thiên rút đi đã từng linh hồn biến thành tiêu thần võ, cũng đồng dạng không thể tiến vào cổ mộ. Bọn hắn muốn đi vào cổ mộ, trừ phi hủy đi tiêu thần võ trong miệng cái kia cái gọi là mộ bia, cho nên tiêu thần võ mới lừa hắn tiến vào nơi này, muốn cho hắn đem mộ bia mang ra ngoài. Một khi hủy mộ bia, tiêu thần võ cũng liền có thể tiến vào cổ mộ, hơn nữa đến thời điểm khẳng định không chỉ tiêu thần võ, Dạ Cửu U khẳng định cũng có thể tiến vào. Nhìn đến Tô tiền bối cũng có một chút sự tình không có nói cho ta, tiêu thần võ nói mộ bia tại người thủ mộ trong tay, có thể Tô tiền bối căn bản sách đều không sách, nói cách khác, mộ bia hẳn là không tại nàng trong tay. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hắn phát hiện, mình còn có quá đa nghi ngờ không có làm rõ ràng, mộ bia không ở Tô Hỏa trong tay, tự nhiên cũng liền sẽ không truyền cho Vân Phán Nhi, cái kia mộ bia đến cùng ở chỗ nào. Không nói mộ bia, chính là này mộ chủ nhân, cũng làm cho Tiêu Phàm trong lòng 10 điểm không bình tĩnh, lấy một giới vì mộ, thật đúng là thật lớn quyết đoán. Tiêu Phàm tiếp tục đọc đến ký ức, rất nhanh liền thu tập được không ít liên quan tới Tu La Điện tin tức. Tu La Điện cũng không phải là truyền thừa tại Dạ Cửu Thiên, mà là truyền thừa nơi này mộ chủ nhân nhất mạch, hoặc có lẽ là truyền thừa tại Thái Cổ Thần Giới một cỗ cường đại thế lực Tu La Vương tộc. Mà cái này mộ chủ nhân đã từng chính là Thái Cổ Thần Giới một vị cường đại Tu La Vương. Rất hiển nhiên Tiêu Thần Võ nói đã từng Tu La Điện điện chủ là hắn đồ đệ là không có khả năng, hắn là hướng bản thân trên người bôi kim mà thôi. Nghĩ đến, lịch đại Tu La Điện chủ khi tiến vào giới này về sau, đều phát hiện Tiêu Thần Võ nói dối, dù là phát hiện mộ bia, cũng không có mang ra giới này, thậm chí tình nguyện mình bị hủy diệt. Bất quá, vừa nghĩ tới thiên địa lao ngục bên trong Tu La Điện truyền thừa chi tử, Tiêu Phàm liền cau mày. Bởi vì Tiêu Phàm bọn hắn mạch này, mặc dù cũng coi là Tu La Vương tộc truyền thừa chi tử một trong, chỉ là ở nơi này Tu La Vương tộc bên trong, dạng này truyền thừa chi tử còn có không ít. Trừ hắn ra, mặt khác Tu La Điện truyền thừa chi tử đều là đến từ Thái Cổ Thần Giới Tu La Vương tộc. Nếu luận mỗi về nội tình, Tiêu Phàm bọn hắn tự nhiên không phải Thái Cổ Thần Giới một phương đối thủ. Hắn cũng rốt cuộc biết rõ tại sao Thương Sinh Thần Quốc không dám đối địch với Tu La Điện, bởi vì Tu La Điện đại biểu thế nhưng là Thái Cổ Thần Giới Tu La Vương tộc. Hơn nữa, Tu La Vương tộc có bí mật thông hướng giới này phương pháp, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ đưa một số người đến đây giới này thu hoạch được chết đi Tu La Vương tán thành. Rất hiển nhiên. Vô số năm tháng trôi qua cũng không có bất luận kẻ nào chân chính lấy được Tu La Vương truyền thừa, dù là lịch đại Tu La Điện điện chủ cũng không ngoại lệ, bằng không lời nói cũng sẽ không cho đến bây giờ, đều có không ít tu sĩ lục tục chạy đến giới này. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết rõ, Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U bọn hắn muốn lấy được thứ gì, bọn hắn muốn lấy được, chính là Tu La Vương truyền thừa. Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu đều là thiên Tu La, nhưng là cùng Tu La Vương chinh lịch có thể không phải bình thường lớn, bọn hắn thân làm mộ nô tự nhiên cũng muốn lấy được Tu La Vương truyền thừa. Đọc đến mấy người ký ức, Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch chân chính chân tướng, hắn phát hiện, lịch đại Tu La Điện chủ là cỡ nào thật đáng buồn, tất cả mọi người chỉ là Tiêu Thần Võ trong tay một con cờ thôi. Bất quá! Lịch đại Tu La Điện chủ cũng tại cố gắng thoát khỏi chính mình vận mệnh, không còn tranh đoạt một con cờ, bọn hắn đều ở đây cho hậu nhân làm nền. Các tiền bối chỗ bỏ ra tất cả, ta Tiêu Phàm cũng nhất định dốc hết toàn lực đi làm, cố gắng lấy được Tu La Vương truyền thừa, bảo chiến hồn đại lục một đời an bình. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, ngữ khí kiên định nói. Nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng rằng giới này Tu La Điện chính là chiến hồn đại lục Tu La Điện, hắn đã từng muốn đi qua tìm hiểu mộ bia hạ lạc, Nhưng là hiện tại hắn phát hiện, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quá Tu La Điện hắn vẫn là muốn đi, bởi vì hắn hiện tại chỉ có thể coi là Tu La truyền thừa người, cũng không có lấy được đại mộ chủ nhân, cái kia Tu La Vương chân chính truyền thừa. Đừng nói Tu La Vương truyền thừa, chính là Thiên Tu La truyền thừa, Tiêu Phàm cũng muốn đi thử nghiệm phấn đấu một cái. Bởi vì chỉ có càng thêm cường đại, hắn mới có tư cách đánh với Giả Cửu U một trận, mới có thể thoát khỏi Tiêu Thần Võ thao túng. Bất quá Tiêu Phàm cũng rất rõ ràng, muốn có được Tu La Vương truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy, bằng không nhiều như vậy năm tháng trôi qua cũng sẽ không có một người thành công. Còn tốt, giới này bởi vì Tu La Vương trước khi chết bố trí cấm chế, cũng không có chân chính giá trị thượng thiên thần cảnh cường giả, dù là những cái kia từ thái cổ thần giới chạy đến Tu La Vương tộc người, cũng sẽ không nắm giữ vượt qua thiên thần cảnh lực lượng. Tiêu Phàm âm thầm lại buông lỏng một hơi. Huống chi, hắn còn nắm giữ thí thần thú, đã từng giới này vô thượng bá chủ, chí ít. Ở nơi này thiên địa lao ngục bên trong có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh lực lượng cơ hồ không có khả năng tồn tại. Sau đó hắn thu liếm tâm thần đối diện tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh linh hồn đã bắt đầu run run rẩy rẩy. Cho các ngươi thời gian nửa năm trở về xử lý tốt gia tộc mình, sau đó tới tìm ta, rời đi về sau các ngươi nên biết phải làm sao. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem bốn người nói. Bốn người sinh tử cũng đã trưởng khống tại Tiêu Phàm trong tay, bọn hắn nơi nào còn dám phản kháng đâu. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, hắn và tứ đại cường giả linh hồn bỗng nhiên biến mất ở thần cung bên trong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1785. Nói xong sao? Ngoại giới, đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tiêu Phàm cùng Tiếu Thiên Long chờ lục đại cường giả trên người. Bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm cùng Tiếu Thiên Long năm người đang tại linh hồn giao chiến. Chỉ là khiến bọn họ rất ngạc nhiên là, đi qua thật lâu, bọn hắn vẫn như cũ không nhúc nhích lăng lập hư không. Dựa theo lẽ thường tới nói, linh hồn công kích là nhanh nhất quyết định sinh tử, nhưng mà lần này... Vậy mà đi qua dài như vậy thời gian còn chưa phân ra thắng bại, cũng khó tránh khỏi mọi người sẽ kinh ngạc. Lấy Tiếu Thiên Long làm người, nhất định là tận hết sức lực, đi qua lâu như vậy, người kia lại còn không chết. Tiếu Thiên Tà trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Thật sự là Tiêu Phàm mang cho hắn kinh ngạc quá nhiều. Xem như một cái thất biến chiến thần, có thể cùng ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong giao phong cũng liền thôi. Nhưng mà, hắn linh hồn tự nhiên cũng có thể kháng trụ lâu như vậy, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định Tiêu Phàm là Tu La Điện truyền thừa chi tử thân phận, chỉ là hắn trong lòng còn đang do dự, phải chăng muốn tìm Tiêu Phàm hỗ trợ. Phụ phụ! Cũng đúng lúc này, bốn đạo lưu quang từ Tiêu Phàm mi tâm bắn ra trở lại tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh thân thể bên trong. Ha ha, rốt cuộc chết, Tam Vương Tử uy vũ. Tiếu Thiên Long thuộc hạ lớn tiếng chúc mừng, trong giọng nói đều là vẻ kích động. Không đúng, Tam Vương Tử linh hồn không có đi ra. Tiếu Thiên Tà sau lưng một cái tu sĩ trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Tiếu Thiên Long thuộc hạ trên mặt Tiếu Dung trong nháy mắt ngưng kết, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem hư không. Sau một khắc, nhường tất cả mọi người kinh hãi sự tình phát sinh, chỉ thấy Tiếu Thiên Long thân thể đột nhiên hướng về hư không rơi xuống. Tam Vương Tử chết. Đám người lấy lại tinh thần, không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn hắn mặc dù không biết Tiếu Thiên Long linh hồn thực lực, nhưng này tứ đại chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, linh hồn thế nhưng là chân thật chiến thần cảnh viên mãn a. Năm người hợp lực ứng phó một người, Tiếu Thiên Long linh hồn lại bị hủy diệt, cách này khiến bọn hắn như thế nào không kinh hãi đâu. Chẳng lẽ bọn hắn đồng quy vu tận? Tiếu Thiên Tà mị mị hai mắt, bởi vì giờ phút này Tiêu Phàm cũng không khởi hành sau. Bất quá, vẻn vẹn trong nháy mắt. Tiêu Phàm động, Hắn giơ tay vung lên, một cỗ đại lực nâng lên Tiếu Thiên Long thi thể đi tới hắn phủ cận. Ngay sau đó, một chỉ điểm tại Tiếu Thiên Long mi tâm. Thiên Long chiến hồn cũng đừng lãng phí, vừa vặn góp thành Long Phượng trình tường. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Giờ phút này, tại hắn thần cung bên trong một cái ngõ ngách bên trong, lơ lửng một khỏa huyết sắc châu tử, chính là tỏa hồn châu. Tỏa hồn châu phía dưới, có một đầu to lớn thiên hoàng bay lượn. Rất hiển nhiên, cái này thiên hoàng chính là hắn trước đó chém giết Tiếu Thiên Hoàng, nuốt nàng linh hồn về sau bóc ra đi ra thiên hoàng chiến hồn. Giờ phút này, một cỗ mười điểm huyền diệu khí tức chậm rãi hiện lên ở tại tỏa hồn châu chung quanh vậy mà ngưng tụ thành một đạo kim lân thiên long hư ảnh. Nhìn đến tỏa hồn châu so với ta tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Nếu như nói trước kia hắn còn tin tưởng tỏa hồn châu chỉ là tu la điện chủ sáng tạo đi ra đồ vật, hiện tại hắn cũng không tin. Phải biết tỏa hồn châu thế nhưng là có thể chuyển di chiến hồn đồ vật, mà chiến hồn thì là chiến hồn đại lục tu sĩ đặc thù linh hồn thiên phú. Kể từ đó, chẳng phải là nói rõ tỏa hồn châu có thể chuyển di người linh hồn thiên phú đâu. Tiêu Phàm cũng không biết tỏa hồn châu là cái gì cấp bậc thần binh, nhưng nó tuyệt đối so với pháp bảo tầm thường đều chân quý hơn. Chỉ một lát sau về sau, Tiếu Thiên Long chiến hồn liền bị rút ra không còn, thân thể khô quắt không ít. Tiêu Phàm buông ra về sau, hắn thi thể lần nữa hướng về hư không rơi xuống. Ngươi vậy mà giết Tam Vương Tử. Tiếu Thiên Long thuộc hạ con ngươi bỗng nhiên run rẩy lên, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Rất nhiều người đã trải qua quên truy sát nhạc nhân tộc người, đứng tại chỗ, một trận thất thần. Nơi xa Nhạc Nhất Sơn cùng Nhạc Thạch mấy người cũng kinh hãi vô cùng, bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới mạnh biến thái như vậy. Tiếu Thiên Long tại Thương Sinh Thần Quốc đông đảo vương tử cùng công chúa bên trong thực lực thế nhưng là ba vị trí đầu tồn tại a, bây giờ dĩ nhiên chết. Bát vương tử còn mời báo thù cho Tam vương tử. Tiêu Phàm đối diện một cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh quát to. Bọn hắn mặc dù bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng, nhưng vẫn như cũ dựa theo trước đó an bài tiến hành. Bọn hắn chủ tử Tiếu Thiên Long đã chết, không thể biểu hiện quá mức điềm nhiên như không có việc gì. Dù sao Tiếu Thiên Long chết, bọn hắn phải bị trách nhiệm rất lớn. Ta ngược lại là rất muốn thay hắn báo thù, có thể các ngươi bốn người tăng thêm Lão Tam, hợp lực đều không phải đối thủ của hắn, các ngươi cảm thấy ta có thể giết chết hắn sao? Tiếu Thiên Tà mười điểm bình tĩnh nói ra. Lời hắn mười điểm thẳng thắn, nhưng đám người lại vô lực phản bác. Tiếu Thiên Long thực lực thế nhưng là công nhận mạnh hơn Tiếu Thiên Tà. Tiếu Thiên Long đều chết, Tiếu Thiên Tà đi lên thì có ít lời gì đâu. Tiêu Phàm lạnh lùng quét cái kia bốn cái chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh một cái. Sát khí nặng nề nói. Bốn người sợ hãi lui lại mấy bước, trong đó một người cắn răng nói. Các ngươi đi không ra cổ hoang sơn mạch, thần chủ nhất định sẽ báo thù cho Tam Vương Tử. Chúng ta đi. Tiếng nói rơi xuống, bốn người không chút do dự hướng về nơi xa kích xạ đi. Đi theo Tiếu Thiên Long mà đến cái khác tu sĩ, nơi nào còn dám lưu ở nơi đây. Tiếu Thiên Long đều chết, bọn hắn lưu lại đến cũng tuyệt đối sống không được bao lâu. Sau một lát, toàn trường trừ Tiêu Phàm bọn hắn cùng Nhạc Nhân tộc bên ngoài, liền chỉ còn lại Tiếu Thiên Tà cùng hắn thuộc hạ không đi. Ngươi còn không đi? Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu. Tiếu Thiên Tà cho hắn một loại mười điểm cảm giác quái dị. Dựa theo lẽ thường tới nói, Tiếu Thiên Tà làm huyên đệ, là nên cho Tiếu Thiên Hoàng cùng Tiếu Thiên Long báo thù mới đúng. Nhưng hắn chẳng những không có, ngược lại liền thần sắc đều không có bất luận cái gì biến hóa, tựa như chết Tiếu Thiên Long cùng Tiếu Thiên Hoàng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng. Liền huyên để mình chết đều thờ ơ, người như vậy Tiêu Phàm cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. Tiếu Thiên Tà liền như thế lặng lặng đứng ở đó, không có để ý tới, cũng không có rời đi, không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi vậy mà ở chỗ này. Cũng đúng lúc này, một đạo tiếng cuồng tiếu từ đằng xa truyền đến. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, năm đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phủ cận, một cỗ cuồng bá khí tức cuốn tới, giữa thiên địa nhấc lên một trận mưa to gió lớn. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Chiến Thiên Hạ chờ ngũ đại cường giả đứng lơ lửng trên không, giống như nhìn sâu kiến đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, ngạo mạn vô cùng. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng bình tĩnh, bây giờ đột phá bát biến chiến thần, đối mặt năm cái chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn đã trải qua không sợ hãi. Một đạo thân ảnh lóe qua, kiếm la trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, bây giờ kiếm la cũng đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong, hai người hợp lực nói, khả năng liền không phải Chiến Thiên Hạ bọn hắn giết Tiêu Phàm, mà là Tiêu Phàm giết Chiến Thiên Hạ bọn hắn. Ở nơi này đều có thể gặp gỡ ngươi, nhìn đến hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát. Chiến Thiên Hạ, hắn quả nhiên là ngươi mệnh kiếp. Không nghĩ tới đi đến cách nào đều có thể đụng phải hắn, bất quá ngươi yên tâm, lần này chúng ta nhất định giúp ngươi giết hắn. Mấy người một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm, trong lời nói tràn ngập khinh thường, ngược lại là Chiến Thiên Hạ đứng ở một bên trầm mặt không nói. Nếu như muốn giết Tiêu Phàm, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, Tiêu Phàm là hắn mệnh kiếp, coi như Tiêu Phàm không giết hắn, hắn cũng sẽ vì Tiêu Phàm mà chết. Nhưng là, hắn giờ phút này nhưng trong lòng nhấc lên một loại nguy hiểm chi ý, lưu ở chỗ này bản thân càng thêm phiền phức. Chiến Thiên Hạ, ngươi sẽ không sợ a? Trong đó một cái hắc bào lão giả nhìn thấy Chiến Thiên Hạ trầm mặt, lập tức châm chọc nói. Ta làm sao có thể sợ, còn mời các vị cùng ta cùng một chỗ giết hắn. Chiến Thiên Hạ lập tức chỉ cao khí dương nói. Tự nhiên. Chúng ta năm người cùng tiến lên, đã trải qua để mắt hắn. Hắc bào lão giả ngạo khí gật gật đầu. Nói xong sao? Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, Tiêu Phàm rốt cuộc nhìn không được mở miệng nói chuyện. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1786. Quỳ xuống nói chuyện. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nhìn xem mấy người, chậm rãi hướng về không trung đạp đi, trong tay dẫn theo đồ thần đao, giống như một tên sát thần, quanh thân sát khí cuồng bạo. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Đám người tất cả đều quái dị nhìn xem Chiến Thiên Hạ năm người, những người này chẳng lẽ đều là chút không biết sống chết ra hỏa sao? Vừa mới Tiêu Phàm không phải cũng cùng Tiếu Thiên Long bọn hắn ngũ đại chiến thần cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả một trận chiến à, hơn nữa còn giết Tiếu Thiên Long, mặt khác tứ đại cường giả cũng bị bức đi. Các ngươi năm người chẳng lẽ so Tiếu Thiên Long bọn hắn năm người còn mạnh hơn? Chiến Thiên Hạ bọn hắn tự nhiên sẽ không quan tâm đám người ánh mắt, tại bọn hắn nhìn đến đám người căn bản không xứng bọn hắn coi trọng. Hừ, Tiêu Phàm. Sớm biết rõ ngươi rất ngông cuồng, ngươi có thể có cái gì di ngôn. Hắc bào lão giả đối mặt Tiêu Phàm khí thế, chẳng những không có e ngại, ngược lại đi lên. Đám người không khỏi kinh ngạc nhìn xem hắc bào lão giả, có người trong lòng tự nói, chẳng lẽ cái này lão đầu rất cường đại hay sao, cũng dám đơn đấu Tiêu Phàm. Cũng khó trách hắc bào lão giả như thế khinh thường, bọn hắn thế nhưng là có năm cái chiến thần cảnh đỉnh phong thiên thần phía dưới, cơ hồ không có cái gì địch thủ. Nếu như ngay cả Tiêu Phàm đều giết không chết, đó mới cổ quái. Hắn một mực nghe nói Tiêu Phàm rất mạnh, rất dường dị, nhưng này chỉ là nghe nói mà thôi, tu luyện tới bây giờ, hắc bào lão giả chưa từng thấy qua người như thế biến thái nhân vật. Ta nghĩ bắt ngươi tế đao. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu. Đột nhiên Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lần nữa lúc xuất hiện đã là tại hắc bào lão giả trước người, trong tay đồ thần đao bắn ra lấy mấy chục trượng đao mang, giống như cực quang đồng dạng. Hắn xuất thủ tấn mãnh vô tình, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Hắc bào lão giả kinh hãi, Tiêu Phàm tốc độ quá là đáng sợ, dù là hắn là chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng không có Tiêu Phàm nhanh. Vội vàng thời khắc, Hắc bào lão giả nhanh chóng hướng về sau cấp cho thối lui, hắn chỉ thấy Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một vòng độ cung, cái kia đen kịt con ngươi lộ ra vô tận u lãnh. Hắn phản ứng rất nhanh, nhưng lui lại tốc độ lại thế nào có Tiêu Phàm nhanh đâu. Phúc suy một tiếng, đao khí trực tiếp xuyên thủng Hắc bào lão giả lồng ngực, trực tiếp đem hắn mở ngực mổ bụng. Nguyên lai là một cái xoa điểu, vừa mới vậy mà như thế phách lối. Dọa tiểu ra nhảy một cái, ta còn tưởng rằng hắn là trong truyền thuyết thiên thần đâu. Ta cũng cho là hắn cỡ nào cường đại đây, vậy mà một đao bị mưu sát. Cái này lão gia hỏa lão hồ đồ sao? Cái này lão đồ vật thực không biết hắn nơi nào đến dũng khí, chẳng lẽ không biết vừa mới Tiêu Phàm liền giết hai cái chiến thần cảnh đỉnh phong cấp bậc người sao? Bốn phía tu sĩ đầu tiên là hơi hơi kinh ngạc, sau đó tất cả đều lộ ra vẻ khinh bỉ, bắt đầu không kiêng nể gì cả nghị luận lên. Hắc bào lão giả bỗng nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, thứ nhất là thực thụ thương, thứ hai cũng là bị những người kia lời nói tức giận. Bất quá hắn trong lòng cũng mười điểm cảm giác khó chịu, Tiêu Phàm cường đại vượt qua hắn dự liệu. Hắn hiện tại rốt cuộc biết rõ tại sao chiến thiên hạ như thế sợ hãi Tiêu Phàm, cái này thực lực, xác thực so bọn hắn mạnh quá nhiều. Ta liền nói qua, không thể khinh thường Tiêu Phàm, đáng tiếc các ngươi không tin. Hiện tại biết rõ ăn thiệt thòi. Chiến thiên hạ cười lạnh. Hắn nhiều lần tại Tiêu Phàm trên tay ăn thiệt thòi, bây giờ nhìn thấy chiến thần điện những cường giả khác tại Tiêu Phàm trên tay không chiếm được chỗ tốt, hắn trong lòng cũng sảng khoái vô cùng. Mặt khác ba người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn trong lòng cũng có chút may mắn vừa mới xuất thủ không phải bản thân, bằng không bản thân hạ tràng giống như Hắc bào lão giả đồng dạng. Mọi người cùng tiến lên. Mấy người rất nhanh lấy lại tinh thần, hiện tại không phải xem kịch thời điểm, nếu như Hắc bào lão giả chết, bọn hắn bốn người khả năng liền chưa chắc là đối thủ. Chiến thiên hạ cái thứ nhất lấy lại tinh thần, hắn cũng là muốn nhất giết chết Tiêu Phàm người, bởi vì mệnh kiếp tồn tại, hắn cùng với Tiêu Phàm ở giữa nhất định là không chết không thôi kết quả. Lại là một nhóm tự tìm cái chết đồ vật. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, trong tay đồ thần đao vẩy một cái, đao hà nở rộ, Hắc bào lão giả con ngươi co vào đồng thời, đao mang trực tiếp đem hắn phá tan thành từng mảnh. Vừa mới Tiêu Phàm không chân chính động sát tâm, bằng không nói, Tiếu Thiên Long bên người bốn cái chiến thần cảnh cường giả đã chết. Nhưng là, đối với chiến thiên hạ cùng chiến thần điện tu sĩ, Tiêu Phàm có thể sẽ không thủ hạ lưu tình. Không nói bọn hắn khả năng đã bị chiến luân hồi khống chế, chính là bọn hắn thời điểm muốn bản thân chết, Tiêu Phàm cũng không thể buông tha bọn hắn. Tiêu Phàm cùng chiến thần điện ở giữa chú định chỉ có thể là địch nhân, không có khả năng trở thành bạn. Tiêu Phàm vận chuyển thần long huyết mạch, ngửa mặt lên trời gào to, sau lưng hiện lên một đầu to lớn huyết thần long ngâm, rung động thiên địa, uy năng tuyệt thế. Phóng tới Tiêu Phàm chiến thiên hạ con ngươi run lẩy bẩy, mặt khác tam đại chiến thần cảnh đỉnh phong cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn lúc này mới phát hiện bản thân nào chỉ là khinh thường Tiêu Phàm, mà là bản thân quá tự phụ. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn phát hiện bản thân vậy mà hoàn toàn không thể động đậy. Lục thần thất thức. Tiêu Phàm lại là chém ra một đao, cuồng bạo đao hà trong nháy mắt bao phủ bốn người ra sức giãy giụa, rốt cuộc có thể động, nhưng là trên người huyết nhục đã bắt đầu bị đao khí cắt đứt. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người đã không có mảy may chiến đấu chi tâm, quay người liền chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy. Bởi vì Hắc bào lão giả tử vong duyên cớ, Tiêu Phàm đã trải qua trở thành mấy người trong lòng sợ hãi đại danh từ. Phúc một tiếng, Tiêu Phàm đưa tay một đao, chiến thiên hạ một cánh tay bay tứ tung mà ra, sau đó bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh máu tươi nhuộm đỏ hư không. Không đợi Chiến Thiên Hạ lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm trong tay đồ thần đao liền gác ở Chiến Thiên Hạ trên cổ. Mặt khác ba người dọa sắc mặt tái nhợt, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ai trốn, người nào chết? Tiêu Phàm bá đạo thanh âm vang lên. Cái kia ba người nghe vậy, vậy mà chân chính ở thân hình, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn vinh váo tự đắc chạy tới giết Tiêu Phàm, nhưng mà không nghĩ tới lại là dạng này kết quả. Tiêu Phàm, tha ta. Chiến Thiên Hạ run rẩy nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Quỳ xuống nói chuyện. Tiêu Phàm lạnh lùng vừa quát, đưa tay một cái kim châm đánh vào Chiến Thiên Hạ thể nội, trực tiếp phong ấm hắn thần lực biển, sau đó rút về đồ thần đao, một cước đem Chiến Thiên Hạ đạp về phía mặt đất. Oanh một tiếng, Chiến Thiên Hạ hung hăng nhập vào mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm. Lúc này bụi bặm tán đi, lúc này mới bộc lộ ra bên trong thân ảnh, lại là chật vật vô cùng Chiến Thiên Hạ, vậy mà thực quỳ gối phế tích bên trong, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Mặt khác ba cái Chiến Thần Điện tu sĩ sắc mặt khó xử tới cực điểm, lúc này Tiêu Phàm thân hình lần nữa động, lại lấy ra ba cây kim châm đánh vào bọn hắn ba người thể nội. Ba người sắc mặt đại biến, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng hối hận tới cực điểm. Nếu như vừa mới bọn hắn chạy trốn, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng giết chết bọn hắn, có thể hiện tại Tiêu Phàm phong ấm bọn hắn tu vi, nếu như muốn giết bọn hắn, cũng liền cùng giết chết một con gà tử đồng dạng đơn giản như vậy. Chiến Thần Điện Phó Điện Chủ. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, một mặt xem thường nhìn xem Chiến Thiên Hạ, hắn đột nhiên cảm thấy, giết chết Chiến Thiên Hạ có chút bẩn tay mình. Một cách liền cốt khí đều không có người, không đáng Tiêu Phàm ứng phó hắn. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là không có buông tha Chiến Thiên Hạ dự định, hắn lại nhiều lần hãm hại bản thân mấy lần kém chút thua ở trên tay hắn. Nếu như không phải bản thân mệnh cứng rắn, có lẽ đã sớm chết. Hơn nữa, Huyết Vô Tuyệt chết, ít nhiều cũng cùng Chiến Thiên Hạ có chút quan hệ. Nếu như không phải hắn tại Vọng Cổ Thiên Đô bên ngoài ngăn cản bản thân đám người, cũng hủy đi truyền tống trận, Tiêu Phàm bọn hắn tuyệt đối có thể thành công thoát đi thần chi kiếp địa. Một khi thoát đi, Huyết Vô Tuyệt cũng không cần chết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên người sát ý càng ngày càng đậm, nhìn về phía Chiến Thiên Hạ con ngươi cũng biến thành đỏ thắm. Vô Thượng Sát Thần Tác Giả Tà Tâm Vị Mẫn Người Làm E Zip Phong Chương 1787. Chiến Thiên Hạ cái chết. Tiêu Điện Chủ. Chiến Thiên Hạ kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, trừ lần trước tại Nam Vực bên ngoài, hắn còn là lần thứ nhất cảm giác bản thân cự ly tử vong gần như vậy. Mắt thấy Tiêu Phàm sắp đi đến Chiến Thiên Hạ trước người, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Tiêu Điện Chủ. Lại là Võ Nhược Phong đột nhiên tiến lên một bước, hít sâu một cái nói. Ngươi muốn cho bọn hắn cầu tình. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Võ Nhược Phong một cái, Võ Nhược Phong không khỏi lạnh run, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Hắn mình cũng chỉ là một cái tù nhân mà thôi, lại có tư cách gì cho Chiến Thiên Hạ bọn hắn cầu tình đâu. Tiêu Phàm không còn để ý tới Võ Nhược Phong, ngược lại nhìn về phía Chiến Thiên Hạ nói. Cái này đã là ngươi lần thứ mấy giết ta. Chiến Thiên Hạ nhất thời không biết nói gì, hắn ngăn giết Tiêu Phàm số lần chính mình cũng đã trải qua đếm không đến. Thả ngươi, ngươi hẳn là cũng biết rõ không có khả năng, nhưng là ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, tiền đề là ngươi trả lời ta vấn đề. Tiêu Phàm thản nhiên nói, đi đến Chiến Thiên Hạ bên cạnh một khỏa tảng đá lớn ngồi xuống. Chiến Thiên Hạ mí mắt cuồng loạn, hắn biết rõ bản thân hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hít sâu hai khẩu khí, hắn chậm rãi đứng dậy, tựa như đột nhiên nhìn thấu sinh tử đồng dạng, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Chiến Thiên Hạ trầm giọng nói, thần sắc vô cùng ảm đạm. Làm một người biết rõ bản thân muốn chết thời điểm, hắn ánh mắt tự nhiên lại không bất luận cái gì hào quang. Chiến Thiên Hạ chính là loại trạng thái này, hắn hiện tại chỉ muốn Tiêu Phàm có thể cho bản thân một cái thống khoái. Lịch đại Tu La Điện đều là chiến hồn đại lục phản đồ sao? Tiêu Phàm nhìn chăm chú chiến thiên hạ nói, hắn trong tay lại là cầm một mai ký ức thủy tinh. Mặc dù hắn đã sớm biết rõ vấn đề này kết quả, nhưng hắn vẫn như cũ muốn nghe lấy chiến thiên hạ chính miệng nói ra, không chỉ là nhường bản thân nghe được, cũng đồng dạng muốn nhường Võ Nhược Phong chờ chiến thần điện người nghe được. Hắn tin tưởng chiến thiên hạ thân làm chiến thần điện phó điện chủ, khẳng định biết rõ không ít người khác không biết bí mật. Không phải. Chiến thiên hạ cắn răng nói. Nghe nói như thế, cách đó không xa Võ Nhược Phong thần sắc khẽ nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm chiến thiên hạ, lộ ra không thể tin thần sắc. Cái kia chiến thần điện đâu? Chiến luân hồi hắn vì sao muốn ứng phó Tu La Điện? Tiêu Phàm lại hỏi. Chiến thần điện tu sĩ cũng không có phản bội chiến hồn đại lục, chỉ là chiến luân hồi phản bội mà thôi. Hắn cùng với Tiếu Thương Sinh đang tại mưu tính lấy cái gì Tu La Điện ảnh hưởng bọn hắn kế hoạch, cho nên phải chết. Chiến thiên hạ thần sắc chậm rãi khôi phục lặng lặng. Tiếu Thương Sinh. Tiêu Phàm nghe vậy trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, con ngươi không khỏi nhìn nơi xa Tiếu Thiên Tà một cái. Tiếu Thiên Tà nghe vậy cũng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn rất rõ ràng Tiếu Thương Sinh là ai, đây chính là Thương Sinh thần quốc thần chủ a. Tiếu Thương Sinh không phải tại thiên địa lao ngục sao? Tại sao còn chiến hồn đại lục? Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn luôn cảm giác trong này có một bí mật lớn. Tiếu Thương Sinh bản thể tại chiến hồn đại lục thần vực, cái này Thương Sinh thần quốc thần chủ chỉ bất quá là hắn một bộ linh hồn phân thân mà thôi. Chiến thiên hạ hít sâu một cái nói. Linh hồn phân thân. Tiêu Phàm thần sắc biến 10 điểm âm trầm, tại chiến thiên hạ nói ra Tiếu Thương Sinh tên, hắn liền đã sớm đoán được dạng này kết quả. Thì ra là thế. Hắn chỉ là một bộ linh hồn phân thân, khó trách hắn muốn tìm kiếm thích hợp hắn nhục thể. Tiếu Thiên Tà con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, dường như nhìn thấy hy vọng đồng dạng. Cuối cùng một vấn đề, chiến luân hồi cùng Tiếu Thương Sinh kế hoạch là cái gì? Tiêu Phàm cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh xuống tới. Chiến thiên hạ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn trong miệng đột nhiên tiêu tán ra từng tia máu tươi, trong con mắt cũng bắt đầu run không ngừng, thậm chí có huyết lệ chảy ra. Hắn trên mặt một trận dữ tợn, trên trán nổi gân xanh, cả người tựa như muốn phát điên đồng dạng. Tiêu Phàm thấy thế, biến sắc, một vệt sáng quang mang trong nháy mắt bắn ra, xông thẳng chiến thiên hạ não hải bên trong đi. Hắn chỗ nào không biết, âm thầm có người muốn đưa chiến thiên hạ vào chỗ chết a. Chiến thiên hạ trong thức hải, hắn linh hồn bị một đạo kim sắc quang đoàn gắt gao áp chế, mệnh cách bên trên xuất hiện từng đạo liệt phùng. Điện chủ tha mạng. Chiến thiên hạ kêu to. Rất hiển nhiên, cái kia kim sắc quang đoàn là chiến luân hồi tại chiến thiên hạ trong đầu lưu lại cấm chế, chỉ cần chiến thiên hạ nói ra chiến luân hồi một ít bí mật, chiến luân hồi liền sẽ triệt để gạt bỏ hắn. Kẻ phản bội chết. Một đạo quát như sấm từ cái kia kim sắc quang đoàn bên trong truyền ra, kim sắc quang đoàn quang mang càng thêm hừng hực lên. Diệt thần. Cũng đúng lúc này, một đạo quát nhẹ vang lên, lại là nhìn thấy một đạo hình kiếm quang mang gào thét mà tới, hướng về kim sắc quang đoàn nổi giận chém mà đến. Tiêu Phàm, cứu ta, cứu ta. Chiến thiên hạ tựa như lại nhìn thấy hy vọng đồng dạng, ngữ khí đều có chút run rẩy. Ầm một tiếng, Tiêu Phàm kiếm mang chạm tại kim sắc quang mang phía trên, nhưng mà lại bị một đạo lồng ánh sáng màu vàng ngăn cản bên ngoài. Tiêu Phàm sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới chiến luân hồi linh hồn chi lực cũng như thế bá đạo, cái này đoàn ánh sáng che đậy thật đúng là không phải bình thường cường đại. Liền chính mình người đều giết, chiến thiên hạ, ngươi thật đúng là không phải bình thường vô tình. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lần nữa chuẩn bị xuất thủ. hắn linh hồn trong nháy mắt biến hóa, biến thành thi thần thú bộ dáng, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng thẳng đến kim sắc quang đoàn nuốt đi. Đây là Tiêu Phàm linh hồn thiên phú, hắn bản thân liền có thể hóa thành thi thần thú bộ dáng, cũng thi triển nó năng lực, chỉ là Tiêu Phàm rất ít thi triển mà thôi. Một thoáng thời gian, chỉ thấy cái kia kim sắc lưu quang nhanh chóng phân giải, hóa thành từng đạo quang điện hướng về Tiêu Phàm trong miệng bay đi. Kim sắc quang đoàn bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, quang mang bỗng hừng hực vô cùng, giống như một vòng kim sắc mặt trời nhỏ đồng dạng. Ken két. Từng tiếng nổ vang, chiến thiên hạ mệnh cách phá toái thanh âm vang lên, hắn linh hồn cũng bắt đầu tiêu tán mà mở. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt đại biến, dùng hết toàn lực thôn phệ cái kia kim sắc quang đoàn. Hắn đem kim sắc quang đoàn thôn phệ đi vào một sát na kia, chiến thiên hạ cũng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chiến thiên hạ. Tiêu Phàm lần nữa biến thành bản thể, hai tay bưng lấy một đạo cực kỳ suy yếu quang mang, đó là chiến thiên hạ linh hồn. Chỉ là giờ phút này chiến thiên hạ đã trải qua hết cách xoay chuyển, hắn linh hồn vỡ nát không nói, mệnh cách cũng đến phá toái biên giới. Tiêu Phàm. Chiến thiên hạ truyền đến một đạo ý niệm thanh âm hết sức yếu ớt, tựa như dùng hết hắn lực lượng toàn thân đồng dạng. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng âm trầm, linh hồn chi lực không muốn sống đồng dạng đưa vào chiến thiên hạ linh hồn bên trong thay hắn ổn định cuối cùng một tia không tiêu tan. Ta đã sớm biết rõ bản thân sẽ có một ngày này, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Chiến thiên hạ khôi phục không ít, miễn cưỡng gạt ra một tia buồn bã tiếu dung, giờ khắc này, hắn là thực khám phá sinh tử. Tiêu Phàm không nói, lặng lặng nghe, hắn xác thực không nghĩ tới buông tha chiến thiên hạ, chỉ là không nghĩ tới chiến luân hồi so với hắn trước ra tay. Tiêu Phàm, nhìn đến ngươi thực sự là ta mệnh kiếp. Chiến thiên hạ lại dùng hết toàn bộ lực đạo. Ngươi nghĩ biết rõ chiến luân hồi cùng tiếu thương sinh kế hoạch, ta hồn giới bên trong có một mai ngọc phù, nơi đó có ngươi nghĩ biết rõ tất cả, tính là vì ta dĩ vãng tội nghiệt tha tội a. Nói xong câu nói sau cùng, chiến thiên hạ cuối cùng một tia linh hồn cũng hóa thành vô số quang vũ tiêu tán ra. Tiêu Phàm cau mày một cái, hít sâu một cái, trong nháy mắt rời khỏi chiến thiên hạ ý thức không gian. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1788. Nhạc thạch thỉnh cầu. Tiêu Phàm nhìn xem chiến thiên hạ thi thể không khỏi chăm chú lòng bàn tay hồn giới, hít sâu một hơi, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cố nhiên xác thực nghĩ giết chết chiến thiên hạ, lại không nghĩ rằng bản thân không có giết chết chiến thiên hạ lại bị chiến luân hồi giết chết. Bất quá, nếu như không phải hắn buộc chiến thiên hạ nói ra chiến luân hồi cùng tiếu thương sinh kế hoạch, chiến thiên hạ cũng liền sẽ không kích phát ý thức không gian bên trong lưu lại chiến luân hồi ấm ký. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chiến thiên hạ cũng vì hắn Tiêu Phàm mà chết, đây cũng là mệnh kiếp chỗ đáng sợ. Tiêu Phàm, ngươi thực giết hắn. Nhìn thấy chiến thiên hạ thân thể không có bất kỳ cái gì sinh cơ, Võ Nhược Phong lập tức hét lớn. Tiêu Phàm nhìn Võ Nhược Phong căn bản không muốn cùng hắn làm nhiều giải thích, bởi vì giải thích cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại cho Kiếm La truyền âm nói. Kiếm La đem hắn thi thể thu hồi đến chờ trở lại chiến hồn đại lục, lại tìm phiến phong thủy bảo địa hậu táng A. Là công tử. Kiếm La mặc dù không biết Tiêu Phàm vì sao muốn như thế hậu đãi chiến thiên hạ. Nhưng hắn biết rõ Tiêu Phàm làm như thế, khẳng định có Tiêu Phàm lý do, về phần lý do gì hắn liền không biết. Hắn tối đa cũng liền cho rằng Tiêu Phàm coi chiến thiên hạ là thành một cái chân chính đối thủ, lại không biết là bởi vì chiến thiên hạ đem Tiêu Phàm nghĩ biết rõ sự tình nói cho hắn biết. Võ Nhược Phong sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng lại không tiện phát tác, chiến thiên hạ đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, hắn lại có tư cách gì đâu. Ba người các ngươi người thả ra các ngươi mệnh cách. Tiêu Phàm đi đến mặt khác ba cái chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ trước mặt, ngữ khí lạnh như băng nói. Mấy người nào dám do dự, tại ba người mi tâm đột nhiên phân biệt hiện lên một đoàn dị dạng thực chất hóa quang mang đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, bọn hắn mệnh cách đã bắt đầu phát sinh chất biến. Tiêu Phàm dẫn ra lấy thí thần thú, linh hồn chi lực rót vào ba người mệnh cách bên trong, lúc này Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, đưa tay chính là một đao, trong đó hai cái lão giả bị Tiêu Phàm chém giết. Cái này nhưng làm cuối cùng một người dọa cho phát sợ. May mắn là Tiêu Phàm cũng không có giết chết hắn, thu hồi đồ thần đao, liền quay người rời đi. Tiêu điện chủ. Võ Nhược Phong thấy thế, thần sắc âm lãnh nói. Mặc dù bọn hắn có sai, nhưng bọn hắn đã trải qua chịu thua, ngươi cũng không nên như thế làm sát kẻ vô tội à. Bọn hắn giết ta thời điểm ngươi liền không có cảm thấy làm sát kẻ vô tội sao? Tiêu Phàm đạm mạc đáp lại, hắn căn bản lười nhắc cùng Võ Nhược Phong giải thích, hai người kia mệnh cách đã sớm không phải bản thân. Người như vậy, sớm muộn đều sẽ biến thành chiến luân hồi khống chế khôi lỗi, giữ lại bọn hắn lại làm cái gì đây? Từ chiến thiên hạ lưu lại ngọc phù bên trong, Tiêu Phàm đã trải qua biết được chiến luân hồi cùng Tiếu Thương Sinh kế hoạch, cũng rốt cuộc biết rõ tại sao chiến thần điện muốn đến Tu La Điện vào chỗ chết nguyên nhân. Nguyên nhân này cũng cùng Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U có quan hệ. Võ Nhược Phong không biết nói gì, cũng không phải hắn sợ Tiêu Phàm, mà là những ngày qua đi theo Tiêu Phàm đến nay, hắn biết rõ Tiêu Phàm không phải người như vậy. Bằng không nói, Tiêu Phàm cũng sẽ không xuất thủ cứu không được tương quan nhạc nhân tộc. Ngươi đi theo ta. Tiêu Phàm quét cuối cùng cái kia chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ một cái, ngữ khí không cho phép phủ định nói, dứt lời Tiêu Phàm liền hướng lấy Nhạc Nhất Sơn bọn hắn đi đến. Công tử giết chết người đều là đáng chết người, chỉ là hắn không cần thiết hướng ngươi giải thích nguyên nhân mà thôi. Nếu như giải thích hữu dụng nói, chiến thần điện đã sớm sẽ không đối phó Tu La Điện. Lúc này, Võ Nhược Phong bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Lại là Kiếm La chậm rãi đi tới, ngắm nhìn Tiêu Phàm bóng lưng, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Có lẽ thực sự là ta sai. Võ Nhược Phong đắng chát cười một tiếng. Hắn hồi tưởng lại trước đó mình bị nhạc nhân tộc hiểu lầm một màn, bản thân lo lắng thời điểm Tiêu Phàm không phải là một mặt đạm nhiên sao. Có chút sự tình, giải thích là không có ý nghĩa, cũng căn bản giải thích không thông. Cùng công tử đổ ước, ngươi đã trải qua thua. Kiếm La thản nhiên nói, sau đó hướng về Tiêu Phàm đi qua. Ta thua sao? Võ Nhược Phong một mặt mờ mịt. Hắn không biết bản thân có phải hay không đã trải qua thua, nhưng hắn tâm tính lại là đang từ từ phát sinh cải biến. Nơi xa Tiếu Thiên Tà một nhóm vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh đứng ở đó, cũng không có đồng thủ ý tứ. Bát Vương Tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiếu Thiên Tà một cách thuộc hạ thử hỏi. Đều tản đi. Tiếu Thiên Tà thở dài một hơi. Hôm nay giết nhạc nhân tộc là không có khả năng, hắn cũng không nghĩ tới giết nhạc nhân tộc. Đám người cung kính gật gật đầu, sau đó một đám tu sĩ cùng hồn thú không chút do dự rời đi. Tiếu Thiên Tà thật sâu nhìn Tiêu Phàm vài lần, cũng quay người rời đi, thần sắc hắn hết sức phức tạp, không biết đang xoắn xuýt cái gì. Tiêu huynh đệ, đa tả ngươi. Nhạc Nhất Sơn nhìn xem trước người Tiêu Phàm cảm kích nói. Tiêu Phàm chém giết Tiếu Thiên Hoàng cùng Tiếu Thiên Long đã trải qua triệt để đắc tội Thương Sinh Thần Quốc, tiếp xuống tới muốn đối mặt nhưng chính là Thương Sinh Thần Quốc bất tận truy sát. Không cần, nếu đáp ứng ngươi sự tình Tiêu Mỗ tự nhiên làm đến. Tiêu Phàm lắc đầu ngưng tiếng nói. Bất quá, muốn mang theo bộ tộc của ngươi người rời đi. Lại cũng không dễ dàng. Nếu như các ngươi hình thể có thể thu nhỏ một chút, vậy liền dễ dàng rất nhiều. Tiêu Phàm cũng là một trận xấu hổ, một cái nhạc nhân tộc con non đều đạt đến mấy chục trượng, chớ nói chi là trưởng thành nhạc nhân tộc. hơn 100 nhạc nhân tộc nếu hành động, đoán chừng liền muốn đất rung núi chuyển, chí ít không thể từ trên mặt đất đi. Về phần trên trời, Tiêu Phàm trước đó ngược lại là lấy được một chiếc thần châu, thế nhưng là thần châu to lớn nhất cũng liền mấy trăm trượng lớn nhỏ, gánh chịu một cái nhạc nhân tộc tu sĩ đã trải qua 10 điểm gian nan, lại thế nào tiếp nhận hơn trăm người đâu. Kể từ đó, vậy cũng chỉ có thể từ sâu trong lòng đất hành tẩu, dù sao nhạc nhân tộc đều có độn địa năng lực. Mà Tiêu Phàm lại đang trận pháp phương diện có chỗ nghiên cứu, đến thời điểm chỉ cần đem vây quanh cổ hoang sơn mạch trận pháp làm một sơ hở, nhạc nhân tộc liền có thể tùy tiện rời đi. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng không nghĩ phiền toái như vậy, nếu như nhạc nhân tộc có thể có biện pháp thu nhỏ, cái kia mang theo nhạc nhân tộc rời đi liền dễ dàng nhiều. Chúng ta hình thể tại mặt đất không cách nào thu nhỏ. Nhạc Nhất Sơn cười khổ lắc lắc đầu nói. Lúc này, Nhạc Thạch đi tới, nghe được Tiêu Phàm lời nói, hắn há miệng muốn nói, nhưng lại giống như tại kiêng kỵ cái gì. Cái kia các ngươi từ lòng đất cùng sau lưng chúng ta, ta đến thời điểm nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hiện tại tạm thời tới nói, chỉ có biện pháp này. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một chiếc thần châu liền xuất hiện ở đám người đỉnh đầu. Tiêu Phàm mấy người chuẩn bị hướng về thần châu bay đi. Tiêu tiểu huynh đệ. Đột nhiên, Nhạc Thạch mở miệng kêu lên. Còn có chuyện gì sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Nhạc Thạch. Nếu như các ngươi không nguyện ý rời đi, hoặc là không tin ta, vậy ta cũng không có cách nào. Không phải, chúng ta rất tình nguyện rời đi, cũng tin tưởng ngươi. Nhạc Thạch liền vội vàng lắc đầu, hùng hậu thanh âm quanh quẩn tại hư không. Ta là muốn hỏi Tiêu huynh đệ, có thể hay không sẽ giúp chúng ta một chuyện. Tiêu Phàm cau mày một cái, Kiếm La mấy người cũng lộ ra một tia không thích vẻ, mang theo các ngươi tộc nhân rời đi đã hết lòng rồi, các ngươi làm sao lại ra thích theo cán trèo lên trên đâu. Nếu như Tiêu tiểu huynh để có thể giúp ta chuyện này, ta Nhạc nhân tộc nguyện ý quy thuận dưới quyền ngươi. Nhạc Thạch sợ Tiêu Phàm cự tuyệt, vội vàng lại nói. Tộc trưởng. Nhạc Nhất Sơn cùng cái khác nhạc nhân tộc tộc nhân vội vàng lo lắng nói, vô số tuế nguyệt đến, bọn hắn nhạc nhân tộc nhưng từ chưa quy thuận qua ai, lại làm sao có thể chịu làm kẻ dưới đâu. Tiêu Phàm cũng tới hứng thú. Hơi kinh ngạc nhìn xem Nhạc Thạch, nhạc nhân tộc có lẽ không phải rất mạnh, nhưng bọn hắn năng lực Tiêu Phàm ngược lại là 10 điểm để ý. Nếu như có thể nhường bọn hắn tiến vào bản thân tiểu thiên địa phát triển nhất định sẽ tăng tốc không ít. Chỉ là, nhạc nhân tộc bị nguyền rủa, bọn hắn là không có khả năng rời đi giới này, coi như đáp ứng, nhạc nhân tộc cũng không nhất định có thể đi theo hắn rời đi. Muốn ta hỗ trợ cái gì, trước nói một chút. Tiêu Phàm vẫn là không có lập tức phủ định Nhạc Thạch thỉnh cầu, ngược lại hỏi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1789. Ngoài ý muốn tin tức. Tiêu Phàm kỳ thật cũng chưa quan tâm nhạc nhân tộc thật có thể thần phục bản thân, bởi vì chỉ cần hắn có thể đủ mang theo nhạc nhân tộc rời đi, Nhạc Nhất Sơn liền đáp ứng làm nô. Mà đối với Tiêu Phàm tới nói, một cái nhạc nhân tộc liền đầy đủ nhường tiểu thiên địa phát triển, lại nhiều nói tiểu thiên địa đoán chừng cũng không cần đến bọn hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm mở miệng, Nhạc Thạch vẫn là cực kỳ kích động. Tiêu Phàm thực lực thế nhưng là rõ như ban ngày, nếu như Tiêu Phàm có thể đáp ứng, cái kia nhạc nhân tộc có lẽ có thể liền không giới hạn nữa nơi này giới. Chỉnh lý một cái suy nghĩ, Nhạc Thạch nói ra. Tiêu tiểu huynh để có thể biết rõ, ta nhạc nhân tộc không cách nào hóa hình nguyên nhân sao? Là bởi vì chớ chú. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, trước đó hắn nghĩ đem Nhạc Nhất Sơn đưa vào tiểu thiên địa bên trong, đáng tiếc hắn không thể làm được, Nhạc Nhất Sơn cũng liền đã nói với hắn việc này. Ngươi vậy mà biết rõ. Nhạc Thạch mười điểm kinh ngạc. Ngươi nói không sai, ta nhạc nhân tộc không cách nào hóa hình, là bởi vì cổ mộ mộ chủ đối chúng ta chớ chú. Cổ mộ mộ chủ. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Mộ chủ không phải đã sớm chết sao? Có ít người cho dù chết, hắn cũng đồng dạng có thể ảnh hưởng đến người khác. Nhạc Thạch thở dài một hơi. Năm đó mộ chủ đi tới chiến hồn đại lục, phong ấm cái này một mảnh cổ địa, biến thành thiên địa lồng giam, cũng tự chôn ở trong đó. Tự táng. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Không sai, năm đó mộ chủ mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không có đến tính mệnh thở hơi cuối cùng thời điểm, mộ chủ trào ở chúng ta tiên tổ, nhường tiên tổ thay hắn tạo một chỗ phong thủy bảo địa. Nhạc Thạch tựa như lâm vào cổ lão hồi ức bên trong. Ngừng lại nói. Ta tiên tổ bất đắc dĩ, dựa theo mộ chủ yếu cầu chế tạo một tòa mạnh nhất cổ mộ, dù là thiên thần cường giả, cũng đừng hòng trộm lấy hắn mộ. Về sau, mộ chủ lại để cho tiên tổ thay hắn trông coi mộ địa, hơn nữa bức tiên tổ thề, nếu không thể thủ hộ mộ địa, cổ nhạc tộc liền muốn biến mất. Về sau quả thật có người xâm nhập cổ mộ, lão tổ cũng bị người giết chết. Đến bước này về sau, cổ nhạc tộc huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng vậy mà thực biến mất, biến thành nhạc nhân tộc. Bởi vì cái kia lời thề cùng chớ chú tồn tại, chúng ta không cách nào hóa hình cũng vô pháp rời đi giới này, chỉ có bị nhân đồ giết phần. Nói đến đây, nhạc Thạch thở dài một hơi, cổ nhạc tộc năm đó cũng là cổ mộ một phương bá chủ, đáng tiếc theo thời gian đưa đẩy, cổ nhạc tộc cũng phai nhạt ra khỏi lịch sử võ đài. Cái này cũng một mực là nhạc nhân tộc trong lòng đau nhức, bọn hắn kiêu ngạo cổ nhạc tộc huyết mạch cũng không còn cách nào khôi phục. Ý ngươi là nghĩ để cho ta thay các ngươi giải trừ chớ chú? Tiêu Phàm lý giải Nhạc Thạch ý tứ, chỉ là muốn giải trừ nhất tộc chớ chú, có thể không phải dễ dàng như vậy. Nhạc Thạch chỉnh trọng gật gật đầu. Ngươi tin tưởng ta có thể làm được. Ngọn núi tộc trưởng cũng quá cất nhắc ta đi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Đừng nói hắn tiến vào thiên địa lao ngục, cũng không biết ngốc thời gian quá dài, coi như hắn dài hơn thời gian đợi ở chỗ này, cũng không có năng lực này. Cổ mộ mộ chủ, đó là hạng gì tồn tại trong truyền thuyết Tu La Vương A? Tiêu Phàm liền thiên Tu La đều không phải, lại làm sao có thể phá giải Tu La Vương chớ chú? Ngài là Tu La truyền thừa chi tử, ta tin tưởng ngài nhất định có thể làm được. Nhạc Thạch trầm giọng nói. Cũng không phải hắn tin tưởng Tiêu Phàm có thể làm đến, mà là từng ấy năm tới nay như vậy. Hắn còn là lần thứ nhất tiếp xúc đến Tu La Điện truyền thừa chi tử, nếu như không được bắt lấy cơ hội này, về sau liền thật hay không cơ hội. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, tựa như nghe hiểu Nhạc Thạch ý tại ngôn ngoại, nói. Ngươi là nói, phá giải các ngươi nhạc nhân tộc chớ chú mấu chốt, là ở Tu La Điện. Không sai. Nhạc Thạch chỉnh trọng gật gật đầu. Nếu như ngài có thể đáp ứng ta thỉnh cầu, ta còn có thể đem Tu La Sơn bản đồ địa hình cùng nội bộ cấu tạo đồ tặng cho ngươi. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Nhạc Thạch, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Tu La Sơn bản đồ địa hình cùng nội bộ cấu tạo đồ, nếu để cho Tu La Điện người biết rõ Nhạc Thạch trên người nắm giữ, đoán chừng đã sớm giết tới. Nhất là Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ, đây chính là trực tiếp thông hướng cổ mộ chỗ sâu A, có thể đạt tới nơi đó, thế nhưng là có rất lớn tỷ lệ có thể có được Tu La Vương truyền thừa. Cám dỗ này đối với Tiêu Phàm tới nói có thể không nhỏ, hắn nghĩ cự tuyệt đều không thể. Tại sao ngươi sẽ tìm ta? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hắn tin tưởng nếu như hắn đem Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ đưa cho cái khác Tu La Điện truyền thừa chi tử, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý giúp hắn bận biểu. Dù sao, lấy được truyền thừa về sau, đoán chừng giải trừ nhạc nhân tộc chớ chú cũng chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Ta trước kia đều chưa bao giờ thấy qua Tu La Điện truyền thừa chi tử, hơn nữa chúng ta mấy ngàn năm qua một mực bị Thương Sinh Thần Quốc trận pháp vây khốn, không cách nào rời đi cổ hoang sơn mạch. Nhạc Thạch khổ sở nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn tin tưởng Nhạc Thạch xác thực không có nói dối, bởi vì nhạc nhân tộc bị vây ở cổ hoang sơn mạch quả thật có mấy ngàn năm thời gian. Thế nhưng là, nhạc nhân tộc tại sao tại mấy ngàn năm trước đó không tiến nhập Tu La Sơn, bản thân giải trừ chớ chú đâu? Tiếp xuống tới nhạc thạch một câu, liền nhường Tiêu Phàm thoải mái. Đương nhiên, còn có mặt khác một nguyên nhân, chúng ta tộc nhân trừ tiên tổ bên ngoài, những người khác đều không thể tiến vào Tu La Sơn. Nhạc thạch lại bổ sung một câu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, nhạc thạch cho dụ hoạt quá lớn, Tiêu Phàm không cách nào cự tuyệt. Hắn hiện tại cực lực muốn lấy được Tu La Vương truyền thừa, nhưng bản thân thực lực tiến thêm một bước, muốn nhảy ra tiêu thần võ khống chế, chỉ có tự thân thực lực mạnh lên. Được đến Tu La Vương truyền thừa là một cách đường tắt đối với Tiêu Phàm mà nói, hiện tại thời gian rất gấp bách, có đường tắt có thể đi, hắn không có cự tuyệt đạo lý. Đương nhiên, một cách khác phương diện Tiêu Phàm cũng có bản thân tiểu tâm tư, nếu quả thật có thể giải trừ nhạc nhân tộc chớ chú, cái kia nhạc nhân tộc chẳng phải là có thể đi theo bản thân rời đi thiên địa lao ngục đâu. Cái kia từ hiện tại lên, ta nhạc nhân tộc liền đều nghe ngài điều khiển. Nhạc thạch kích động nói. Nhạc nhất sơn đám người chỉ là thở dài một hơi, bọn hắn biết rõ. Nhạc thạch làm như vậy cũng là vì bọn hắn toàn bộ nhạc nhân tộc mà thôi. Mấy ngàn năm đến nay, bọn hắn tộc nhân càng ngày càng ít, nếu như tiếp tục dạng này xuống dưới, tương lai tất nhiên khó thoát diệt tộc kết cục. Nhạc thạch khẩn cầu Tiêu Phàm, thứ nhất là tìm kiếm Tiêu Phàm cường giả này phù hộ, thứ hai cũng muốn nhường bản thân tộc đàn thoát ly chớ chú, biến cường thịnh hơn, bọn chúng lại có cái gì ngăn cản đạo lý đâu. Tiêu Phàm gật gật đầu, quay người liền hướng lấy thần châu bay đi, bất quá vừa mới chuẩn bị đạp không mà lên, đột nhiên lại tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói. Đúng, ngươi nói mộ chủ để ngươi tiên tổ thủ hộ Tu La Sơn, vậy vì sao còn có một cái thí thần tổ thú đâu? Thí thần đại nhân đã từng là mộ chủ mang đến. Nó là mảnh này cổ địa thủ hộ giả, hơn nữa ta còn biết rõ, tại cổ mộ bên ngoài còn có người thủ mộ nhất mạch, bọn hắn nắm giữ mở ra giới này thông đạo quyền lực. Nhạc thạch không có dấu riêng, như nói thật nói. Cái kia mộ bia đây, phải chăng cũng là tại người thủ mộ trong tay? Tiêu Phàm vì nhạc thạch chỗ biết tin tức mà cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới hắn liền thiên địa lao ngục bên ngoài sự tình đều biết rõ. Cái này khiến Tiêu Phàm đối với hắn lời nói lại tin tưởng mấy phần, nếu như là nói dối, khẳng định sẽ có sơ hở. Có thể nhạc thạch nói, lại không có bất kỳ cái gì sơ hở, ngược lại cùng Tiêu Phàm nguyên bản biết rõ một chút tin tức lẫn nhau lấy được xác minh, có thể có được những tin tức này vượt qua Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Mộ bia tự nhiên là ở nơi này cổ mộ bên ngoài, hiện tại còn ở hay không người thủ mộ trong tay. Ta liền không rõ ràng, bởi vì đã từng có người xâm nhập qua giới này, đem thí thần đại nhân đều lừa gạt ra cổ mộ. Nhạc thạch lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thí thần lại là bị người lừa gạt ra ngoài, cái này thật đúng là ngoài ý muốn tin tức. Thí thần là bị ai lừa gạt ra ngoài? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi thốt ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1790. Độc tí kiếm thần. Khó trách thí thần tiến vào thiên địa lao ngục, có loại về đến nhà cảm giác, nguyên lai hắn trước kia xác thực thuộc về nơi này, chỉ là bị người lừa gạt ra cổ mộ. Chỉ là Tiêu Phàm hiếu kỳ là, năm đó là ai đem thí thần lừa gạt ra cổ mộ đâu? Là Tiếu Thương Sinh cái kia đạo mộ tặc. Cũng là hắn đánh lén giết chết tiên tổ. Nhạc thạch hung áp nói, trong giọng nói lộ ra vô tận sát khí. Tiếu thương sinh thần quốc thần chủ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong đầu nhớ kỹ ở cái tên này. Lập tức trong lòng vừa trầm tiếng nói. Không phải chỉ Tiếu Thương Sinh một người, thí thần năm đó thế nhưng là bị Dạ Cửu U chém giết trọng thương, nói cách khác. Dạ Cửu U cũng có tham dự trong đó, thậm chí Dạ Cửu Thiên cũng tham dự trong đó, có thể là bọn hắn ba người hợp lực trọng thương thí thần. Không sai, chính là cái kia âm hiểm hạng người. Nhạc Thạch phẫn hận gật gật đầu, trong mắt phun ra cừu hận hỏa diễm, lại nói. Về sau không biết vì cái gì, Tiếu Thương Sinh một bộ linh hồn phân thân đột nhiên chạy đến. Có lẽ là chó cắn chó a. Tiêu Phàm nói thầm một câu. Hắn trong lòng đã có một thứ đại khái phỏng đoán, cái kia chính là Tiếu Thương Sinh chui vào thiên địa lao ngục, cũng chính là mảnh này cổ mộ, sau đó đánh lén Nhạc Thạch bọn hắn lão tổ, cũng giết chết nó. Sau đó chọc giận thi thần truy sát Tiếu Thương Sinh rời đi cổ mộ, cuối cùng vô cùng có khả năng bị nhận Dạ Cửu U, Dạ Cửu Thiên cùng Tiếu Thương Sinh ba người hợp lực vây giết. Lúc kia kỳ thật cũng không phải là lịch sử chỗ ghi chép thi thần thú đại chiến Dạ Cửu U, mà là thi thần đại chiến Tam Đại Thiên Thần. Đáng tiếc, cụ thể tạm thời không cách nào khảo cứu, thi thần đã trải qua không còn là đã từng nó, rất nhiều ký ức đã sớm đánh mất. Một người đối chiến Tam Đại Thiên Thần, thi thần thú không địch lại trọng thương về sau, ba người lại bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Dạ Cửu U bị tháo thành tám khối trấn phong các nơi. Mà Tiếu Thương Sinh chạy trốn về sau, dùng một bộ linh hồn phân thân lừa gạt Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên, hắn bản thân lại lưu tại chiến hồn đại lục. Đồng thời Dạ Cửu Thiên cũng thụ thương thảm trọng, cho nên mới tu luyện mơ dương luân hồi quyết, một lần nữa sinh ra một cái ý thức. Không một không phải nói rõ, Dạ Cửu Thiên A, mơ o y. Là người thắng sau cùng. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là Tiêu Phàm phỏng đoán. Dù sao, về sau thi thần thú thế nhưng là lại bị người giết chết. Mặc dù hắn đã từng hoài nghi là chiến luân hồi làm, nhưng hiện tại nhìn đến chưa chắc là chiến luân hồi giết chết thi thần. Vẫn có quá đa nghi ngờ, có lẽ tương lai chỉ có thể từ Tiêu Thần Võ trong miệng đạt được đáp án. Tiêu Phàm mị hai mắt, trong lòng ngưng tiếng nói. Tốt, là thời điểm rời đi, các ngươi đối với cái này giới cũng quen thuộc, cho chúng ta chỉ một phương hướng a. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn về phía Nhạc Thạch nói. Nhạc Thạch kích động gật gật đầu, hiện tại rốt cuộc có thể rời đi cổ hoang sơn mạch, dạng này cơ hội thế nhưng là 10 điểm khó được. Chẳng biết tại sao, Nhạc Thạch đối Tiêu Phàm 10 điểm tín nhiệm, tựa như Tiêu Phàm nhất định có thể đủ giải trừ bọn hắn Nhạc nhân tộc chớ chú đồng dạng. Sau một khắc, Nhạc Thạch cho Tiêu Phàm chỉ một cái phương hướng, trên trăm Nhạc nhân tộc nhao nhao chui vào lòng đất, khắp nơi khôi phục bình tĩnh. Nhạc nhân tộc thật đúng là một cái đặc thù chủng tộc. Kiếm La nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài một hơi. Nhạc nhân tộc vẫn là thoái hóa, nghe đồn cổ nhạc tộc mới cường đại, bọn hắn đánh nhau đều là dùng từng tòa cự nhạc điên cuồng công kích càng sâu người, có thể đủ tinh thần làm vũ khí. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Hắn trong lòng cũng 10 điểm chờ mong, nhạc nhân tộc nếu như về sau có thể giải trừ chớ chú, huyết mạch khôi phục, biến thành cổ nhạc tộc, lại sẽ biến như thế nào cường đại đâu. Đi sao? Tiêu Phàm khoát tay, liền ngồi một mình ở thần châu thuyền trên đầu bắt đầu tu luyện. Vừa mới đột phá bát biến chiến thần, lính ngộ tám thành sinh tử áo nghĩa, vừa vặn rèn sắt khi còn nóng. Tiến vào thiên địa lao ngục đến nay, Tiêu Phàm đối áo nghĩa lại có tân lính ngộ, nhất là sinh tử áo nghĩa. Tiêu Phàm đã trải qua ẩn lính ngộ được một đại kiếm chiêu, chỉ là còn cần thời gian đi hoàn thiện mà thôi. Cũng ngay tại Tiêu Phàm bọn hắn phi hành thuật tế, cổ hoang sơn mạch chỗ sâu một cái sơn cốc trên không, chính lơ lửng mấy đạo thân ảnh, chính trung ương là một cái bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên một tay cầm kiếm mà đứng, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, quanh thân kiếm khí cuồn cuộn đáng sợ đến cực hạn, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Hắn một cái ốm tay áo trống rỗng, hiển nhiên là một đầu tay cụt, cho dù như thế chu vi giết hắn 7 cái tu sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy kiêng kỵ. Tại hắn trên cánh tay phải có một đạo vết kiếm thẩm thấu ra từng tia máu tươi đã trải qua chậm rãi biến thành hắc sắc, không cần nghĩ cũng biết rõ, đây là chúng độc dấu hiệu. Cho dù chúng độc, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng bạch bào thanh niên lưng vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, con ngươi sắc bén như kiếm. Nơi xa, một chiếc thần châu lơ lửng không trung, lặng lặng nhìn xem sơn cốc bên trong, bung thuyền phía trên đứng đấy cả người khoác huyết hồng sắc áo lông xinh đẹp nữ tử, chính một mặt nghiền ngẫm nhìn xem sơn cốc bên trong. Yêu diễm môi đỏ lộ ra vô tận gợi cảm, bước liên tục nhẹ nhàng thời khắc, bờ eo thon như là như rắn nước linh động vô cùng. Nàng con ngươi rơi vào cái kia cụt một tay thanh niên trên người, tựa như đang ngó chừng một đầu con mồi đồng dạng. Độc tí kiếm thần, ngươi đầu hàng đi, cửu công chúa xem ở ngươi là một nhân tài phân thượng, mới không nguyện ý giết ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập cửu công chúa trận doanh, cam đoan lập tức giải trừ ngươi trên người độc, cũng ban thưởng ngươi đan dược và công pháp vô số. Không sai, cửu công chúa nhân từ, lúc này mới không giết ngươi. Nếu là đổi lại cái khác công chúa và vương tử, ngươi hiện tại cũng đã chết. Đầu hàng đi, ngươi trên người độc, nhiều nhất kiên trì một nén nhang thời gian. Vây công cục một tay thanh niên tu sĩ, ngươi một lời ta một câu, thần sắc đạm mạc, trong giọng nói đều là đối cái kia xinh đẹp nữ tử lấy lòng chi ý. Một nén nhang thời gian, giết các ngươi đầy đủ. Cục một tay thanh niên lông mày như đao dường như kiếm, lộ ra một cỗ vô địch sắc bén chi khí. Hắn trường kiếm đang nằm, thần sắc khôi phục như thường, cái kia mạn thiên kiếm khí như là linh động tiểu xà đồng dạng vây quanh hắn xoay tròn. Ngay sau đó, hắn trong tay trường kiếm nhẹ nhàng khẽ múa, vô số kiếm khí bị hắn kiếm trong tay kéo theo, sau đó chia ra làm bảy, xông thẳng vây hắn lại bảy người đi. Hừ, ta cũng phải nhìn xem, ngươi đến cùng có phải hay không như trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Trong đó một người lạnh rên một tiếng, không lùi mà tiến tới, một quyền nổ tung mà ra. Một mảnh ngập trời biển lửa mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ kiếm khí kia, gần như đồng thời, mặt khác sáu người cũng động. Độc tí kiếm thần uy danh bên ngoài, bọn hắn không thể không cẩn thận. Mặc dù hắn chỉ là một cái thất biến chiến thần, nhưng nghe đồn hắn nhưng là chém giết qua không ít cửu biến chiến thần. Bảy người đều là bát biến chiến thần trở lên tu vi, còn có ba cái cửu biến chiến thần. Bảy người hợp lực nói, cho dù bình thường chiến thần cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Long xà múa. Cụt một tay xanh tuổi trẻ quát một tiếng, cái kia bảy đầu kiếm rắn tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, kiếm quang cũng càng ngày càng sáng chói lên, tựa như phát sinh một loại nào đó thuế biến từ rắn hóa long. Sau một lát, bảy đạo long hình kiếm khí kích xạ, lẫn nhau đan chéo ré qua, tư không một trận tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền đến, bảy người bị long kiếm chi khí quấn quanh tu sĩ, toàn thân máu tươi chảy ra. Sau một lát, tư không mới khôi phục bình tĩnh, mà bảy người kia lại sớm đã không thấy tăm hơi, bị bảy đạo long hình kiếm khí cho xé thành vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Cụt một tay thanh niên bộc lộ một ngụm chọc khí, sắc mặt càng ngày càng trắng bạch lên, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, bắt đầu há mồm thở dốc. Thân thể hành động tăng tốc, hắn huyết dịch trong cơ thể lưu động tự nhiên tăng tốc, độc tố khuyết tán cũng mau không ít. Hắn thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất, một tay sử dụng kiếm chống đỡ lấy thân thể, vẫn như cũ có chút lung la lung lay, trắng bệch trên mặt còn hiện ra một tia hắc sắc. Bất quá, cái kia một đôi đen kịp con ngươi, lại là càng ngày càng lăng lệ, lộ ra vô tận sắc bén chi quang.